Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Huyền Vũ. Và câu chuyện thứ hai chúng ta sẽ đón nghe của tác giả Minh Hoàng, cũng mới hợp tác với kênh thời gian gần đây. Và hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi toàn bộ nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Huyền Vũ. Chào mọi người, chắc hẳn những bạn nghe chuyện ma ở đây, một số bạn sẽ tin trên đời này có ma, số còn lại sẽ nghiêng về hư cấu phải không? Hôm nay, tôi sẽ kể về một câu chuyện do chính tôi là nhân chứng. Câu chuyện này hoàn toàn có thật vì nó xảy ra trong chính gia đình của tôi, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Để không gây hoang mang cho mọi người, tôi xin phép thay tên nhân vật trong câu chuyện mà tôi sắp kể. Và bây giờ, tôi xin phép được kể lại câu chuyện mà tôi đã trải qua. Tôi sinh ra và lớn lên trong một xã nhỏ thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Câu chuyện bắt đầu từ mảnh đất mà bố mẹ tôi mua lại của một người cùng làng. Năm đó bố mẹ tôi sau khi tích góp được một chút tiền đã bỏ ra để mua lại mảnh đất của một người cùng làng. Mảnh đất này nằm ở trong xóm khá rộng và có một cái ao lớn được dùng để thả cá. Ban đầu do bố mẹ tôi chỉ muốn nhanh chóng ra ở riêng, vì hồi đó bố mẹ ở chung với ông bà nội. Nhà chật người đông, không chỉ có bố mẹ tôi mà còn có chú thím. Và bác cả mà cái cảnh ở chung thì mọi người cũng hiểu, không việc này thì chuyện nọ xích mích cãi nhau. Đợt đó nghe nói người cùng làng bán mảnh đất rẻ, bố mẹ tôi có chút ngập ngừng, vì của rẻ là của ôi mà phải không? Nhưng trong thời kỳ đó có một mảnh đất tốt như vậy mà còn rẻ thì vô cùng khó. Bà nội tôi thấy bố mẹ cứ chần chừ mãi thì lên tiếng khuyên. Mẹ thấy cái mảnh đất đó khá tốt đó, mà còn rẻ, chẳng qua vợ chồng nhà nó vào Nam nên mới bán chứ bình thường đời nào nó bán đi. Nhưng mà con cứ thấy lo làm sao ấy mẹ, con nghe mấy người nói đất đó có ma đấy ạ. Mẹ tôi lo lắng ngập ngừng nói. Bà nội nghe xong thì khẽ cau mày đáp. Ờ hay cái nhà chị này, ma với quỷ ở đâu mà sẵn thế, toàn đồn vớ va vớ vẩn. Anh chị cứ nghe tôi tranh thủ mua cho sớm chứ để lâu người ta mua mất, lúc đấy mới trắng mắt ra. Bố tôi lúc này mới lên tiếng nói. Tôi thấy mẹ nói đúng đấy, thôi mai kia xuống xem đất cát thế nào đã rồi tính sau. Đêm đó mẹ tôi nằm ngủ bên cạnh bố tôi mà thủ thỉ. Mình định qua xem đất đó thật hay sao? Mình cũng biết nhà chủ cũ ở đó đến thời điểm hiện tại cũng đã sảy mất năm cái thai, mãi mới được một mụn con, mình không sợ sao? Bố tôi đang lim dim ngủ thì nghe mẹ nói vậy bèn gắt nhẹ. Mình có thôi đi không? Sảy thai do cơ thể bà vợ người ta yếu liên quan gì đất đai mà cứ vớ va vớ vẩn. Ngủ sớm đi, ngày mai còn qua đó xem thế nào rồi tính. Nhưng tôi thấy bảo do nhà đó cúng bái rồi xây cái lầu nhỏ mới đẻ được đấy. Cái này có khi thờ ma quỷ cũng nên. Bố tôi nghe mẹ nói thì lắc đầu ngán ngẩm, liền quay lưng lại nhắm mắt ngủ mất. Còn lại mẹ tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Sau một hồi suy nghĩ thì mẹ tôi cũng thiếp đi từ lúc nào. 5 giờ sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm cho gà lợn ăn rồi làm cơm sáng như bình thường. Sau khi ăn sáng xong, bố tôi liền gọi mẹ vào trong buồng rồi nói. Mẹ nó xem cho cái Mơ ăn uống rồi thay đồ đi xem đất cùng tôi. Mơ là chị gái của tôi, thời điểm đó chị mới tròn 4 tuổi. Mẹ tôi dù có chút ý kiến nhưng thấy thái độ của bố tôi cũng đành im lặng không nói gì. Định bụng sau khi xem đất rồi tính tiếp. Sau khi xong hết công việc, mẹ tôi cùng bố đi xuống nhà bác Nam là chủ cũ mảnh đất đó. Đứng trước cánh cổng làm bằng tre cũ, bố tôi cất tiếng. Bác Nam có nhà không? Ai đó? Đứng ngoài đợi chút tôi xích con chó đã. Từ trong nhà, một giọng nói của người đàn ông ngoài 30 vang lên. Khoảng 5-10 phút sau, người đàn ông mới đi ra mở cổng. Nhìn thấy bố mẹ tôi, ông ta mỉm cười hỏi. Ủa, cho hỏi hai người có phải con trai và con dâu nhà bác Mẫn không? Dạ đúng rồi. Hôm nay vợ chồng em mạo muội qua đây là để... Thôi được rồi, có gì vào trong đã rồi nói. Vừa nói, bác Nam vừa mở cửa mời bố mẹ tôi vào trong. Bước vào bên trong, bố tôi khá thích cái không khí thoáng mát của mảnh đất này. Tuy mùa hè có chút nóng nực, nhưng khi bước vào mảnh đất ấy lại mát mẻ một cách kỳ lạ. Chắc có lẽ do thấy đất cao, cộng thêm nhà trồng nhiều cây lớn lên vậy. Vừa ngồi xuống bàn, bác Nam rót nước mời bố mẹ tôi. Trong lúc bố tôi cùng bác Nam nói chuyện, thì mẹ tôi xin phép đứng dậy đi thăm một vòng quanh nhà. Mẹ tôi đi một vòng quanh nhà thì cảm thấy khá là ưng ý, vì đằng hông và sau nhà đều khá là rộng, có thể trồng rau nuôi gia súc. Chợt bà dừng chân trước chiếc lầu nhỏ được xây ở một góc sân nhỏ. Cái lầu nhỏ này được xây làm hai tầng nhỏ bên trong, mỗi tầng được đặt một chiếc gương nhỏ, một bát hương và ít đồ cúng. Bỗng mẹ tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến bà lạnh sống lưng, vội vàng quay lại bàn uống nước. Thấy mẹ tôi quay lại mặt mũi có chút không ổn, bố tôi liền cất lời. Ủa, mẹ nó bị làm sao mà mặt mũi trắng nhợt vậy? Có phải bị ốm rồi không? Mẹ tôi vẫn còn hoang mang với cảm giác vừa rồi, định kể cho bố tôi nghe. Nhưng thoáng thấy bác Nam ngồi đây, mẹ tôi liền lắc đầu nói. Tôi không sao mình ạ. Thấy thái độ khác lạ của mẹ tôi, bác Nam khẽ thay đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh bác lại cười nói. Thôi, giờ cũng gần trưa rồi, hai người ở lại dùng cơm với nhà tôi nhé. Dạ thôi, không cần đâu bác, chuyện cần bàn cũng đã xong. Thôi, vợ chồng em xin phép đi về kẻo cháu nó khóc. Nói xong bố mẹ tôi đứng dậy ra về. Trên đường về mẹ tôi liền hỏi bố. Mình thấy mảnh đất đấy sao chưa? Tôi thấy có cái gì đó không ổn mình à? Tôi thấy chả có gì là không ổn cả. Bà thôi ngay cái kiểu suốt ngày ma với quỷ đi cho tôi nhờ. Bố nhìn mẹ với ánh mắt có chút khó chịu rồi gắt lên. Vốn bố tôi trước giờ không tin vào ma quỷ, nên cho dù mẹ tôi có nói gì thì bố tôi lại gạt phắt đi. Tôi quyết định sẽ mua lại mảnh đất đấy, không bàn lùi nữa. Mẹ nghe bố nói xong thì có chút không vui, định nói gì đó nhưng lại thôi. Vừa về, thấy bà nội đang quét cổng, mẹ tôi liền đi tới cất lời. Mẹ để con quét cho ạ? Thôi, chị cứ để tôi, dù sao cũng quét gần xong rồi. Thế đi xem đất cát thế nào rồi? Thấy mẹ tôi tới gần, bà nội xua tay rồi hỏi, bố tôi lúc này mới cất tiếng. Đất đẹp với mát mẻ lắm mẹ, còn quyết mua đống đất đấy. Vậy nhà đấy đòi giá bao nhiêu? Tầm 5 triệu mẹ, con thấy giá này là quá rẻ rồi. Bố tôi vừa lấy tay lau mồ hôi, vừa trả lời bà nội. Bà tôi nghe xong cũng gật gù đồng ý. Thoáng thấy mẹ tôi không nói gì, bà liền hỏi. Chị bị làm sao mà cái mặt cứ hầm hầm thế? Nghe bà hỏi, mẹ tôi có hơi giật mình trả lời. Dạ, con không sao, chỉ là con thấy mảnh đất đó có chút... Mẹ tôi chưa kịp nói hết câu thì bố tôi đã gầm lên. Mẹ nó có thôi đi không? Tôi đã quyết rồi, cho dù trời có sập xuống tôi cũng phải mua mảnh đất đó. Mẹ nó chuẩn bị tiền đi, cuối tháng tôi sẽ xuống làm thủ tục mua đất. Và đúng như lời bố tôi nói, cuối tháng đó bố tôi làm thủ tục mua lại miếng đất đó của nhà bác Nam. Sau khi mua lại được mảnh đất, bố mẹ tôi dọn dẹp đồ đạc sang nhà mới để ở. Nói là nhà mới cho sang, chứ thực ra chỉ là một căn nhà cấp 4, nhỏ, xây bằng đất và gạch vôi tạm bợ. Và chính quyết định mua miếng đất đó của bố tôi đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi sau này. Tất bật dọn dẹp nhà cửa cũng mất nửa ngày. Mẹ tôi mệt mỏi ngồi xuống bậc hè, tay phe phẩy chiếc quạt nan cất tiếng. Nhìn cái nhà nhỏ xíu mà dọn xong mệt ghê gớm. Ngày mai nhà mình làm một hai mâm cơm để thắp hương gia tiên với mời các bác và hàng xóm sang ăn nhà bố nó. Tôi thấy mẹ nó tính vậy cũng ổn đó. Thôi, cũng muộn rồi, mẹ nó đi nấu cơm đi, tôi đói rồi đây. Bố gật gù trước ý kiến của mẹ, sau đó đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Còn lại một mình mẹ và chị tôi ngồi đó. Bỗng chị tôi lay tay mẹ chỉ về phía cầu ao ngây ngô nói. Mẹ ơi, con thấy có cô nào đứng ngoài kia thế mẹ? Mẹ nghe chị nói thoáng chốc giật mình, đưa ánh mắt nhìn ra phía chị tôi nói, nhưng không thấy gì. Mẹ tôi liền quay sang hỏi lại. Mẹ có thấy ai đâu? Có phải mơ nhìn thấy cô nào nhà hàng xóm phải không? Chỉ tôi đưa ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ra phía cầu ao, lắc đầu rồi tiếp. Cô mặc áo trắng đứng kia kìa mẹ, mơ thấy vậy mà. Mẹ tôi lúc này thoáng có chút sợ hãi, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì bất thường. Liền nghĩ là trời sẩm tối nên chị tôi nhìn nhầm cũng không quan tâm nhiều. Dặn dò chị tôi không được đi lung tung rồi đứng dậy đi nấu cơm. Buổi tối hôm đó sau khi cả nhà dùng bữa xong liền đi ngủ sớm. Đêm đầu tiên ngủ ở đây, mẹ tôi cứ thấp thỏm lo sợ đến nỗi không ngủ được. Thức đến tầm 3 giờ sáng không thấy có gì lạ xảy ra mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau mẹ tôi dậy sớm đi chợ mua đồ về làm cơm như ngày hôm qua đã định. Đang cầm chiếc giỏ chuẩn bị đi, thì mẹ tôi nghe tiếng chị tôi khóc liền chạy vào hỏi. Mơ, con làm sao thế? Chị tôi vừa mếu máo vừa ôm chặt mẹ tôi mà khóc. Nghĩ chắc là chị tôi mơ thấy ác mộng, nên sợ mẹ mới nhẹ giọng dỗ dành. Mơ ngoan, nằm xuống ngủ tiếp đi, tí mẹ về mua bánh rán cho nha. Chị tôi tuy vẫn còn sợ hãi thứ gì đó, nhưng vốn là một đứa trẻ 4 tuổi rất nhanh, chị tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ chỉ khẽ cười rồi đứng dậy đi chợ, không quên nhắc nhở bố tôi chú ý đến chị. Bố tôi cũng chỉ ậm ừ rồi quay lưng dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó gia đình tôi cũng khá đông người đến, trong đó mâm mẹ tôi ngồi cùng với bà Cẩm, cô Hoa và các thím. Bà cụ Cẩm vốn là hàng xóm cạnh nhà tôi, chỉ cách một bụi rứa. Trong bữa cơm mẹ tôi thấy bà cụ cứ nhìn ngó xung quanh khuôn mặt có chút bất an. Thấy lạ mẹ tôi liền hỏi. Cụ sao vậy ạ? Cụ thấy không khỏe trong người hay sao ạ? Nghe tiếng mẹ tôi hỏi, bà cụ Cẩm thoáng giật mình rồi ấp úng đáp. Tôi không sao. Mà nhà chị Hiền cho tôi hỏi, đêm qua chị ngủ ở đây có thấy gì lạ không? Dạ không cụ ạ. Mà sao cụ lại hỏi con như vậy ạ? Mẹ tôi thoáng có chút khó hiểu hỏi lại. Nhưng cụ chỉ lắc đầu cười bảo. À, không sao. Tôi sợ chị đến nhà mới không quen nên khó ngủ thôi mà. Đang hoang mang thì chợt bố tôi gọi mẹ kêu đi đốt vàng mã cho các cụ. Mẹ tôi cũng tất tả đi làm rồi quên khuấy đi thái độ khác lạ của bà cụ Cẩm. Sau ngày hôm đó gia đình tôi lại trở về cuộc sống thường ngày. Bố tôi vốn là một người thợ mộc. Ông thường đi làm mộc cho nhà bác tôi. Còn mẹ ở nhà cấy hái vườn tược. Cuộc sống yên bình cứ như vậy diễn ra cho đến 5 năm sau. Bố tôi tính nết ngày càng thay đổi. Ông bắt đầu rượu chè nhiều hay đánh mẹ tôi. Bố không còn chăm chỉ đi làm mộc nữa, suốt ngày chỉ ôm chai rượu rồi chửi mẹ và chị. Rồi năm chị tôi lên 10, mẹ mới sinh ra tôi. Vốn mẹ chỉ định đẻ mỗi chị sau khi biết mang bầu. Nhưng tôi phước lớn mạng lớn, cứ mỗi lần mẹ tính đi bỏ tôi là bà nội lại xuất hiện ngăn mẹ lại. Khi bố tôi biết mẹ mang bầu tôi, bố có vẻ rất vui và mong rằng mẹ tôi đẻ ra một đứa con trai. Thái độ có vẻ hòa hoãn hơn. Thời đó mặc dù đã có máy siêu âm nhưng nhà tôi nghèo lắm, tiền ăn còn không có, nói gì đến tiền siêu âm. Cuộc sống gia đình tôi cứ bình lặng trôi đi cho đến ngày tôi được sinh ra. Hôm đó mẹ tôi đang đi cấy trên đồng bỗng trở dạ. Bố tôi thì đi làm ở một xã khác, mà thời đó chưa thịnh hành điện thoại di động nên cũng khó liên lạc. Ngày tôi sinh ra cũng là ngày mẹ tôi đặt một nửa chân vào quỷ môn quan. Lúc trở dạ, các bác cùng bà nội chỉ cho mẹ lên trạm xá gần nhà. Do điều kiện y tế còn hạn hẹp nên các cô y tá đỡ đẻ. Không hề biết tôi không quay đầu. Họ cố chấp tiêm đến 7 mũi kích đẻ cho mẹ tôi. Về sau thấy mẹ tôi ngày càng nguy kịch mới cuống cuồng chuyển lên bệnh viện huyện. Lên đến nơi, bác sĩ mắng gia đình tôi như tát nước và nặng nặc nói ai tiêm kích đẻ thì tự trách nhiệm. Gia đình tôi phải xin xỏ mãi bác sĩ mới cho vào mổ. Mẹ tôi lúc này mới ngấm thuốc mê dần lịm đi không biết gì nữa. Ở bên ngoài lúc này bố tôi cũng vừa lên tới, thấy bác sĩ bế tôi ra là một đứa bé gái thì chán nản, không nói không rằng, lầm lì đi về. Bỏ mặc mẹ tôi trên viện với bà nội và các bác. Bố không ở lại bệnh viện, chỉ đưa cơm lên rồi về. Người lúc nào cũng trong tình trạng say mềm. Mẹ tôi ở trên viện một tuần thì xuất viện. Ngày đưa tôi về nhà, tôi cứ khóc ngằn ngặt dỗ sao cũng không được. Bà nội tôi sốt ruột nói. Chị xem con bé làm sao cứ khóc mãi thế, tím tái cả người vào thế kia. Dạ, con cũng không biết sao nữa, nãy còn ngoan mà sao vừa đặt chân vào nhà lại khóc ré lên như vậy. Bà nội tôi nghe nói xong thì như nghĩ ra điều gì đó, liền ngẩng lên ban thờ, thì giật mình vỗ trán. Thôi chết rồi, mải lo cho mẹ con nhà chị nên tôi quên thắp nhang báo cáo gia tiên. Chắc các cụ giận nên quở cháu nó đấy. Nói xong, bà mau mải sắp lễ thắp hương gia tiên, không quên thắp hương cả ở cái lầu nhỏ. Kỳ lạ thay, sau khi bà khấn xong, tôi ngừng khóc thật. Vui vẻ bú no, lại lăn ra ngủ như con cún say sữa. Sau khi tôi sinh ra được một tháng, biến cố bắt đầu xảy ra với gia đình bên nội nhà tôi. Ông nội tôi vốn là một thợ may có tiếng trong làng. Đồ của ông may rất đẹp và khá đắt khách, khiến nhiều người cùng nghề phải ganh ghét. Rồi không hiểu tại sao, tự dưng ông tôi bắt đầu rượu chè, chửi vợ, chửi con. Tính nét ông thay đổi như hai con người khác nhau. Ông không làm may nữa, cả ngày ông chỉ uống rượu, thì thoảng mới trông cháu cho con cái đi làm. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn khi ông tôi càng trở nên điên loạn như người bị âm hành. Ngày ngày uống rượu rồi làm nhảm nói gì không ai hiểu. Đỉnh điểm, có hôm mẹ tôi nhờ ông nội trông chị Mơ, mà không hiểu sao ông trông cháu sao mà chị tôi lọt xuống ao mà không biết. Lúc đó bà nội tôi đang bận đun cám dưới bếp thì nghe tiếng ông tôi gọi với. Bà nó đâu? Bà mau chạy ra cầu ao xem con gà hay con gì nó rơi xuống ao mà nó cứ ngụp lặn ở dưới ao kia kìa. Rải nhanh lên không nó chết. Nghe ông tôi nói vậy, bà tôi mau mải vứt nồi cám chạy ra thì tá hỏa, bởi dưới ao không phải là con gà hay con gì cả, mà đó là chị gái của tôi. Chị đang ngụp lặn dưới ao khiến mái tóc cứ nhấp nhô từng chập. Thấy cảnh này, bà tôi chẳng kịp suy nghĩ, nhảy xuống túm tóc lôi chị tôi lên bờ, cũng may là còn kịp. Sau khi đưa được chị tôi lên bờ, bà tôi tức giận gào lên. Ông Minh ơi là ông Minh, ông giết tôi đi còn hơn ông để tôi sống. Ôi dồi ôi, hôm nay nếu con Mơ mà chết thì thằng Hoàng nó về nó cũng giết tôi. Trời ơi là trời. Mặc cho bà nội tôi nói gì thì nói, ông tôi vẫn cứ thản nhiên ngồi uống rượu, miệng liên tục làm nhảm những câu không ai hiểu. Chớp mắt tôi đã được 5 tháng tuổi. Sau khi tôi bước sang tháng thứ 6 thì ông nội tôi mất. Sau khi ông mất, cuộc sống gia đình bên nội tôi có vẻ ổn định hơn. Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Nhà tôi cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa. Cho đến khi tôi vào cấp 1, mọi sự kiện linh dị mới bắt đầu xuất hiện. Hoặc có lẽ tôi ở cái tuổi này đã đủ nhận thức được mọi chuyện ở xung quanh mình. Năm tôi vào tiểu học thì chị gái tôi cũng 15 tuổi rồi. Do kinh tế gia đình còn nghèo nên chị tôi phải nghỉ học ngang vào trong Nam, bế em thuê cho người ta. Ở nhà lúc này chỉ còn mình tôi nên khá được cưng chiều. Vào mùa hè năm tôi học lớp 3, ở quê mà mọi người cũng biết rồi đấy. Cứ độ hè về thì các hoạt động mùa hè được tổ chức. Quê tôi thường tổ chức sinh hoạt hè cho các xã thi đấu với nhau. Xã nào thắng sẽ được nhận giải thưởng và mang vinh quang về cho xã đó. Tôi năm đó vẫn còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên, rất tích cực tham gia hoạt động sinh hoạt hè. Hôm đó đang ngồi ăn cơm thì mẹ tôi hỏi. Tí nữa con ra nhà văn hóa tập văn nghệ không con? Tôi vừa vả cơm ăn thật nhanh rồi trả lời. Dạ con có chứ mẹ, hôm nào con trả đi. Đi thì phải về sớm đấy, chứ mày cứ mãi chơi đến tận 10 giờ đêm mới về là không được đâu. Mẹ tôi vừa khắp thức ăn cho tôi vừa nhẹ nhàng dặn dò. Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ cười nhăn nhở nói. Thì con cũng chỉ chơi loanh quanh trong xóm thôi mà mẹ, chứ con có đi đâu xa đâu. Bố tôi nghe vậy thì gõ cái choang vào mâm khiến tôi giật mình. Bố tôi lúc này cũng đã ngả ngả say, cất giọng lè nhẹ lên quát. Mẹ cái con ranh con này, mày học đâu cái thói chả treo thế hả? Mẹ mày giận sao thì mày cứ vậy mà làm, không thể ở nhà. Tôi lúc này có chút sợ hãi đến bật khóc, không có nói năng được gì. Mẹ thấy vậy thì vỗ vai an ủi tôi. Thôi nín đi. Bố mày mắng có tí thôi mà đã ăn vạ rồi à? Mẹ nói cho mày biết, ở bụi tre trước cổng nhà bác Kiệt á, có con ma lưỡi dài bằng đòn gánh đấy. Mày cứ đi đêm đi hôm về á, nó bắt theo luôn, lúc đấy có rời cứu. Đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nghe mẹ nói vậy Bỗng tôi phì cười, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nói. Ôi giời ơi, mẹ tưởng con là con nít sao mà còn dọa ma con. Nay con sẽ về sớm mà, mẹ không phải lo đâu. Mẹ tôi liếc xéo tôi một cái, đang định nói gì đó thì từ ngoài cổng một tiếng gọi trong trẻo cất lên. Lan ơi, đi chơi không? Tao ra ngay đây. Tôi nói vọng ra, rồi sau đó đứng bật dậy chạy ra cổng, thì thấy đám cái Cúc đang đứng chờ từ lúc nào. Cái Cúc là bạn từ lúc bé của tôi nên chúng tôi chơi thân lắm. Hôm nay như thường lệ nó qua nhà để rủ tôi ra nhà văn hóa thôn tập múa. Thấy tôi ra nó cười toét toét, đưa một thứ gì đó lên trên. Nhưng do trời hơi tối nên tôi vẫn chưa nhìn rõ. Thấy tôi đứng đực mặt ra như ngỗng ỉa thì nó liền dí sát cái thứ đó vào mũi tôi ngay lập tức. Một mùi hương quen thuộc kia vào bên trong khoang mũi, khiến tôi vô cùng dễ chịu, liền nói. Sen, hoa sen à, mày hái đâu thế? Nãy đi qua hồ sen nhà bà Lành đầu xóm, thấy bông này gần bờ, nên bẻ chơi, ai ngờ bà ấy thấy cầm gậy đuổi làm chạy muốn tắc thở. Cây Cúc mặt tỉnh bơ trả lời sau đó lại nói tiếp. Tự nhiên tao thèm bắp sen quá mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, hay là... Nó bỏ lửng câu nói giữa chừng, nhưng tôi cũng đã ngầm hiểu ý, gật đầu rồi vừa đi vừa hỏi. Mày định ra tay ở nhà bà Lành à? Ở nhà bà Lành chưa có bắp mấy đâu, toàn hoa thôi. Tôi và cái Cúc giật mình quay đầu lại, thì thấy thằng Hòa là con của chú em ruột bố tôi đang đi bên cạnh thằng Mạnh lững thững đi tới. Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì tại sao chúng nó biết mà cất tiếng hỏi ngược lại. Vậy giờ ở đâu có bắp bây giờ? Thằng Hòa khẽ cười tinh quái rồi ra hiệu cho tôi và cái Cúc đi theo sau. Đi được một đoạn nó mới nói. Cây đầm sen sau nhà văn hóa này nhiều bắp non lắm. Tối thế này chắc chả ai trông đâu. Giờ tranh thủ ra làm vài bắp để tập hợp thôi. Nghe nó nói xong bỗng tôi và cái Cúc hai đứa không hẹn mà cùng vô thức dừng chân lại. Cúc lắp bắp nói ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà muốn tới cái đầm đó phải đi qua khu vệ sinh của nhà văn hóa. Mà tao nghe bố mẹ tao nói ở đó có ma, tao sợ lắm. Cây Cúc vừa nói xong thì không khí bỗng trở lên cô đặc lại. Tất cả đang rơi vào trạng thái im ắng. Bỗng một tiếng cười ha hả vang lên, kéo theo một loạt người cũng cười theo. Và tôi cũng không ngoại lệ. Vừa cười tôi vừa chỉ về cái khuôn mặt ngơ ngác của nó mà nói. Tao xin mày đấy, tầm nào rồi còn ma với quỷ. Thì tao thấy bố mẹ tao nói thế chứ ai gặp ma bao giờ mà biết. Nhỏ Cúc tay gái đầu gượng cười đáp lại. Thằng Mạnh mặt nhăn nhó nói. Thế tóm lại là mày có đi hay không? Lằng nhằng mất thời gian. Tí nữa đến giờ rồi điểm danh thiếu lại bị phạt cho to đầu ra. Thì đi. Cả đám bắt đầu len lỏi qua mấy đám bụi rậm để tránh bị người khác phát hiện. Vừa đi vừa rẽ bụi rậm để đi, khiến cho tốc độ của cả đám có chút chậm chạp. Bỗng nhiên thằng Mạnh đi trước la lên một tiếng thất thanh, khiến tất cả tái mặt đứng khựng lại. Mày sao thế? Thấy nó la lên, cô Hỏa nhanh miệng hỏi. Thằng Mạnh mặt mày tái đi, chỉ về phía trước rồi run rẩy nói. Rắn, phía trước có con rắn. Trời, mày làm tao giật cả mình, có con rắn nước thôi cũng gào toáng lên. Cả đám nghe xong cũng bụng miệng cười khúc khích, sau đó tiếp tục rảo bước. Sau khi băng qua đám bụi rậm, cả đám tiếp tục đi qua bụi tre nữa là có thể tới cái hồ sen. Sau khi chúng tôi mỗi đứa tay cầm hai bắp sen bắt đầu hí hửng đi về, đang hí hửng nhảy trên sáo đi về tới đầu bụi tre, thì bỗng từ đâu có một cơn gió lạnh toát thổi qua, khiến cả đám rùng mình ớn lạnh. Hòa chung với tiếng gió là tiếng kéo kẹt nghe đến rợn người của những thân cây tre cọ vào nhau mà thành. Lúc này bỗng thằng Mạnh đang đi đầu lại bất ngờ đứng khựng lại, khiến tất cả đều giật mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe tiếng nó hét lên thất thanh. Má! Má! Trên cây tre kìa tụi bay ơi! Má! Nói xong, nó liền chạy nhanh về phía sân nhà văn hóa. Cả đám nghe nó hét thì giật mình đứng ngây như phỗng. Phải đến vài giây sau tất cả mới kịp phản ứng hét lên rồi hò nhau chạy. Tôi lúc này là đứa chạy chậm nhất và cũng là đứa hay tò mò nhất. Trong lúc chạy bán sống bán chết, vẫn còn cố quay đầu lại nhìn xem thứ mà thằng Mạnh nói là ma trông như thế nào. Vừa quay đầu lại nhìn, tôi có chút hoảng hồn vì trên ngọn tre đích thực có thứ gì đó đang lay động. Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó chỉ là một con diều bị gió cuốn qua, vô tình mắc vào cây tre. Thứ mà thằng Mạnh thấy là đuôi diều. Đuôi chiếc diều này được may bằng vải trắng. Dưới ánh trăng, nó cứ bay thoát ẩn thoát hiện, trông giống như có người ngồi trên ngọn tre mà vẫy tay vậy. Sau khi nhìn rõ ràng hơn, tôi liền đứng lại ôm bụng cười ha ha. Cây cúc đang chạy phía trước, thấy tôi đang chạy thì đứng lại cười. Nó liền kéo thằng Hòa mà nói: Cái làn nó làm sao kìa mày? Đang chạy tự nhiên nó đứng lại cười lên như điên ấy. Tao sợ quá, hay là nó bị ma nhập rồi? Cô Hòa đang chạy nghe nhỏ Cúc nói thì giật mình đứng lại nhìn tôi. Thấy tôi không chạy tiếp mà cứ đứng cười khiến nó cũng sợ hãi. Thằng Mạnh lúc này đã chạy mất dạng rồi, chỉ còn lại hai đứa nó cứ đứng im lặng mà nhìn tôi. Tôi sau khi cười xong thì lầm lũi tiến tới vỗ vai hai đứa rồi cất tiếng: Hai đứa mày có gì mà sợ đến xanh mặt thế kia? Nghe tôi hỏi, cô Hòa mới lắp bắp hỏi: Nãy đang chạy sao tự nhiên mày đứng lại được cười như điên vậy hả? Khiến bọn tao sợ muốn vãi đái cả ra quần đây này. Tao cười thằng Mạnh nhát gan, con diều mà nó bảo ma khiến cả xóm sợ theo. Mà cái thằng này á, nó chỉ biết bản thân mình thôi à? Sao nó chạy nhanh thế? Nghe cô Hòa hỏi, tôi vừa cười vừa giải thích, sau đó ra hiệu cho hai đứa theo mình trở lại sân nhà văn hóa. Vừa về tới sân, chúng tôi đã thấy thằng Mạnh đang ngồi ôm trống, mồm thì nhồm nhoàm nhai hạt sen, khiến cả ba rất bực mình, liền lao lại đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Thấy thằng Mạnh bị đánh thì cái Thủy la hét ầm ĩ, khiến mấy anh chị đội trưởng ra can ngăn. Và kết quả, ba chúng tôi bị thằng Mạnh vạch tội ăn cắp. Cái kết là cả ba bị phạt nhảy ếch quanh sân, khiến chúng tôi cay cú thề sẽ báo thù. Sau khi buổi tập luyện kết thúc thì lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm. Chúng tôi liền tạm thời ai về nhà nấy và hẹn tối mai lại cùng nhau bàn cách trả thù con Thủy và thằng Mạnh. Ngõ nhà tôi ngay cổng nhà văn hóa, nhưng có điều chưa mắc đèn điện nên khiến con ngõ khá tối tăm. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà bật cây đèn pin nhỏ rồi cứ vậy dạo bước thật nhanh để chóng về nhà. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến lời dọa của mẹ lúc trời sầm tối. Đôi chân tôi lúc này không còn đi bình thường mà đã chuyển sang chế độ chạy. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh để sớm về nhà. Vừa chạy đến cổng nhà tôi liền đứng khựng lại, vì tôi thấy phía trước cổng thấp thoáng một thân ảnh của một cô gái. Cô ta mặc bộ quần áo màu trắng toát, tóc dài ngang hông, đang đứng im lìm ở trước cổng mà không nói gì. Với cái đầu óc non nớt của đứa trẻ 8 tuổi, tôi không hề biết người đứng trước mặt mình vốn không phải là người mà là một vong linh. Lúc đó trong tâm trí của tôi cứ nghĩ rằng hồn ma rất đáng sợ, nên tôi vẫn bình thản đứng lại hỏi: Cô là ai vậy? Sao lại đứng trước cổng nhà cháu? Sau khi tôi cất tiếng hỏi, không biết cô ta có nghe hay không, nhưng hoàn toàn không hề đáp lại. Tôi đang tính hỏi thêm thì nghe tiếng dép đi tới gần kèm theo tiếng gọi: Lan, về rồi sao không vào nhà đi, còn đứng đó làm gì vậy? Dạ, con vào ngay ạ. Người vừa lên tiếng là mẹ. Chắc mẹ thấy tôi về mà không vào nhà nên đi ra gọi. Tôi lúc này cũng không nghĩ nhiều, tặc lưỡi mặc kệ rồi chạy vụt vào trong sân, cầm tay mẹ rồi nói: Mẹ ơi, trước cổng nhà mình có cô nào đang đứng ấy, nãy con có hỏi mà cô ấy không trả lời. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền quay đầu lại rồi ngạc nhiên hỏi: Làm gì có ai đâu con. Có mà mẹ, cô ấy mặc độ màu trắng vừa đứng đó. Ủa, đi đâu rồi? Tôi tính chỉ tay về phía cô ta thì sững sờ vì cô ta đã biến mất từ lúc nào. Tôi hoang mang đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Mẹ tôi như nghĩ ra điều gì đó, bà liền cầm tay tôi kéo vào trong nhà thật nhanh rồi đóng cửa lại. Tôi thoáng giật mình vì thái độ khác lạ của mẹ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà nhảy tót lên giường, đánh một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau tôi đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng gọi ý ới của bọn cái Cúc. Lan ơi, mày có nhà không? Tôi có chút bực mình vì mới sáng sớm đã bị tụi này đến làm phiền. Sẵn cơn khó chịu trong người, tôi liền tung chăn đạp mạnh rồi bật dậy chạy ra ngoài mà chửi: Mẹ cái con này, Sáng sớm mày la ó inh ỏi tính không cho ai ngủ hay sao? Cái Cúc bị tôi chửi thì không những không giận mà nó còn trơ trơ cái mặt ra mà cười nói. Ôi giời ơi, mặt trời lên đến mông rồi ngủ nghe gì, dậy ra đồng bắt cào cào không hả? Nghe nói đến bắt cào cào, mọi buồn bực trong lòng tôi liền bay sạch. Tôi mau chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy biến theo tụi nó. Cánh đồng làng cách nhà cũng không quá xa, nên chỉ tầm 10 phút tụi tôi đã có mặt. Cánh đồng quê vào mùa lúa chín thật là thơm và dễ chịu. Tụi tôi tụ tập bắt cào cào, sau đó chơi trốn tìm rồi đủ thứ trò. Đến khi trưa trời chưa chật, chúng tôi mới dắt díu nhau đi về. Cả đám trên đường về tíu tít chuyện trò, thì bất chợt cái Cúc đưa tay lên miệng xịt nhẹ một tiếng rồi nói. Nhìn kìa, là thằng Mạnh cùng con Thủy phải không? Nhìn theo cánh tay của nhỏ Cúc, tôi nheo mắt, thì đúng là thằng Mạnh và nhỏ Thủy. Hai đứa này đang chồng mông chồng tí lên để với bắp sen ở cái ao trước nhà bà Lành. Thấy một màn này tôi vỗ đùi cái đét rồi nói chỉ đủ cho ba đứa nghe. Cơ hội báo thù tới rồi. Bây giờ thế này. Thế này. Sau khi sắp xếp kế hoạch xong xuôi, tụi tôi bắt đầu tiến lại gần thằng Hòa, tay cầm hòn gạch đỏ quăng ra trước mặt chỗ thằng Mạnh đang với bắp sen, làm sóng nước bắn lên tung tóe, khiến cô Mạnh giật mình té nhào xuống ao. Tiếp theo là tiếng cái Cúc gào to. Trộm! Có người trộm sen bà Lành ơi! Nói xong, tất cả hò nhau chạy, mặc kệ thằng Mạnh và cái Thủy đang lóp ngóp bò từ dưới ao lên. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi nghe thấy tiếng bà Lành chửi đồng. Tổ sư hai cái đứa này, sen bà chồng là sen vàng sen ngọc. Bà để bà trưng, còn chưa dám sợ mà tụi bay dám canh lúc tao ngủ mà bẻ mất. Hôm nay bà đánh cho bố mẹ tụi bay nhận không ra luôn. Chỉ nghe từ xa vọng lại là tiếng la oai oái của hai đứa. Cả ba bọn tôi đều lăn ra cười khoái chí, sau đó dắt díu nhau ra về. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy trôi đi, cho đến khi tôi lên 10 tuổi. Hôm đó mẹ tôi đón cháu gái con nhà chị tôi xuống chơi. Chớ trêu làm sao tối hôm đó bố tôi đi uống rượu từ đâu về chửi ầm ĩ và đòi đánh mẹ tôi. Mẹ bí quá đành gọi chị tôi xuống đón con bé về, còn tôi và mẹ trốn qua bờ tường để đi lên bà nội ngủ nhờ. Việc tôi và mẹ không ngờ đến là con bé nó đi theo sau. Tôi và mẹ hoàn toàn không để ý vì lúc đó đang vội. Mãi một lúc sau anh chị tôi cũng đi xe máy lên trên bà nội, thấy tôi và mẹ chị tôi cất tiếng hỏi. Mẹ, con bé Chi đâu rồi? Nghe chị tôi hỏi mà tôi với mẹ ngớ người ra, lát sau mới cất tiếng trả lời. Ủa, nãy mẹ với cái Lan đi, có bế nó theo đâu? Mẹ tưởng mày bế nó rồi nên không để ý. Nghe đến đây chị tôi loạng choạng suýt ngã, khuôn mặt chị tôi hoang mang nói. Rõ ràng con thấy nó đi sau mẹ và cái Lan. Trước khi về con còn cầm đèn ra vườn soi với gọi mà có thấy nó trả lời đâu. Vậy nên con mới đinh ninh chắc là bà bế đi rồi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Còn sao chăng cái gì nữa, còn không mau quay xe lại đi tìm nó ngay đi. Trời ơi, tao chỉ sợ nó lăn xuống ao rồi đấy. Nghe mẹ tôi nói mà ai nấy đều bủn rủn tay chân. Chị tôi mếu máo thúc giục anh rể quay xe phi xuống nhà tìm một lần nữa. Tôi và mẹ cũng lo lắng sốt ruột đi đi lại để chờ tin tức. Tầm 15 phút sau tôi thấy anh chị quay lại, trên tay bế con bé Chi. Lúc này tôi với mẹ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa dựng chân chống xe, anh rể tôi cất tiếng nói. Lạ thật đấy, rõ ràng lúc trước vợ chồng con tìm kiếm kỹ rồi mà không thấy con bé đâu, mà vừa xuống đã thấy ông ngoại bế nó rồi. Nghe anh rể nói mà tôi với mẹ cùng nhìn nhau, sau đó mẹ tôi bế nó lên rồi hỏi. Chị ngoan, sau nãy mẹ gọi con lại không thưa vậy? Con bé ngây ngô nghe mẹ tôi hỏi, thì nó liền cất tiếng lanh lảnh trả lời. Dạ, con có thưa mà ngoại, con đứng đằng sau mẹ con luôn đó, mà không hiểu sao mẹ không nghe rồi cùng bố về mất. Con sợ quá mới khóc toáng lên thì thấy ông ngoại ra bế con vào trong nhà. Nghe xong tất cả đều rùng mình ớn lạnh. Không cần nói thì ai cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi liền cất tiếng. Tình hình như vậy là không ổn rồi. Ngày mai, mơ, con chở mẹ sang huyện bên có chút chuyện. Sáng hôm sau theo đúng hẹn, chị xuống đón mẹ tôi. Cả hai người không biết đã đi đâu. Chỉ biết lúc về mặt anh ấy đều tỏ ra rất khó coi. Trên mặt mẹ tôi còn phảng phất sự lo lắng, nhưng tuyệt nhiên mẹ không kể gì với tôi cả, chỉ lặng lặng đi vào trong nhà. Nội tôi thấy vậy liền tới gần cất tiếng. Hôm nay chị đi xem xét sao rồi? Nghe nội hỏi, mẹ tôi thoáng chút ngập ngừng, vì vốn dĩ nội tôi không có tin vào bói toán cho lắm. Suy nghĩ một hồi, mẹ tôi liền hít một hơi rồi nói. Dạ, con đi xem thì người ta bảo mảnh đất nhà con mua lại có rất nhiều vong không ở được mẹ ạ. Ôi thôi, nghe đã thấy luyên thuyên rồi, lại dọa dẫm để bắt lễ bái chứ gì. Tôi còn lạ gì cái trò mèo của tụi nó. Nội tôi nghe mẹ nói xong thì lên tiếng chế giễu. Mẹ nghe vậy thì thoáng có chút không vui, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp. Mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói hết đã. Người ta còn nói bố ngày xưa tự dưng phát bệnh là do có người bỏ bùa hãm hại. Đấy là nghiệp chướng nhà ta phải trả đến 3 đời mới hết. Nội tôi nghe xong mặt mày xám xịt, sau đó chuyển sang đỏ bừng, tức giận, đập bàn cái trầm rồi quát lớn. Hoang đường! Trước giờ nhà ta có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu, mà nghiệp chướng. Chị đừng có nghe chuyện linh tinh rồi về đây đặt điều sằng bậy. Tin gì không tin, đi tin cái lũ ấy. Người ta thường bảo xem bói ra ma, quét nhà ra rác, chị không biết sao? Từ nay tôi cấm không có xem xét gì cả. Nói dứt lời, bà đứng dậy đi vào trong. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm mà lầm lũi đứng dậy kéo tôi đi về nhà. Vừa về thấy bố tôi đang ngồi hút thuốc ở đầu hè. Có vẻ như bố tôi cũng đã tỉnh táo được phần nào. Khi thấy mẹ con tôi về, bố không nói gì cả mà chỉ im lặng ngồi hút thuốc. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đi ra sau vườn, dọn cỏ. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, cả nhà tôi cùng nhau nằm dưới sàn để xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, mẹ tôi kêu thèm nước chanh đường nên bảo tôi dậy pha. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi dậy, vui vẻ đi vào hòa nước. Vừa hòa tôi vừa xem tivi, thì bất chợt tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, liền quay ra nhìn, thì thứ tôi thấy làm tôi muốn ngất đi. Từ ngoài cổng có hai đôi mắt màu xanh dương sáng rực đang từ từ tiến lại. Tôi lúc này sống lưng lạnh toát, tay chân run rẩy tựa hồ như đứng không vững. Sau một hồi chấn kinh thì tôi cũng bình tĩnh lại, nghĩ là mắt mèo lên, tôi soi đèn ra thì nó lại biến mất. Sau khi tắt đèn đi thì nó lại xuất hiện, rồi cứ lặp đi lặp lại cho đến cửa nhà tôi thì biến mất. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh nữa, liền hét ầm lên. Mẹ ơi, có ma! Nghe tôi hét, mẹ tôi giật mình ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói. Mày lại làm sao đấy con? Suốt ngày ma với chẳng quỷ. Tôi sợ hãi lắp bắp, tay chỉ ra ngoài sân nói mãi không thành câu. Ở ngoài sân, hồi đấy con thấy... Thấy cái gì thì nói toẹt ra, cứ ấp à ấp úng mãi thế. Bố tôi nằm xem phim thấy tôi cứ ấp à ấp úng cũng nóng nảy mà quát lên. Tôi đưa tay lên ngực tự trấn an một hồi rồi mới tiếp lời. Dạ, con thấy hai con mắt xanh lè đó bố. Ôi dào ơi, có con mèo mà mày cứ làm quá lên. Thôi, đóng cửa vào rồi đi ngủ nhanh lên. Mẹ tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng ngầm hiểu mẹ đang lo lắng điều gì. Tôi cũng mau mài đóng cửa rồi ủ té chạy vào trong, rồi nằm ôm chặt lấy mẹ. Dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ và nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra vừa rồi. Lại kể về chuyện ngoài lề một chút, năm tôi lên cấp 2 cũng đã từng gặp một chuyện mà cho đến bây giờ tôi mới có lời cho sự hoang mang chưa có lời giải đáp khi đó. Chuyện là tôi và 3 đứa bạn chơi thân với nhau từ mẫu giáo. Sau khi lên cấp 2, chúng tôi may mắn được dồn chung vào một lớp, nên tính ra thân càng thêm thân. Chiều hôm đó chúng tôi có buổi phụ đạo vào buổi chiều. Như thường lệ, tôi vẫn là đứa đi học sớm nhất để trực nhật, theo ca phân công của lớp. Vừa giặt xong cái rẻ lau bảng thì đám bạn thân tôi gồm Cúc, Trang, Vân cũng đến. Vừa thấy tôi, nhỏ Vân nói. Hôm nay bạn mình đến sớm trực nhật cơ đấy, chắc chiều có bão to. Nghe nhỏ Vân trêu vậy tôi liền bĩu môi để trả lời. Thôi đê, trước giờ tao vẫn đi sớm, chỉ có tụi bay lề mề thôi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi lại kéo nhau ra sau trường rồi leo lên cầu thang tầng 2 ngồi buôn chuyện. Thời ấy trường tôi chưa xây lại, nên còn cái cầu thang cũ để leo lên nóc lớp học. Ở giữa cầu thang là một khoảng trống lớn đủ cho 10 người ngồi buôn chuyện. Nhưng do thời gian cầu thang dần xuống cấp nên thầy cô cấm tiệt không cho leo lên. Mà nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mà cái gì càng cấm thì tụi tôi càng làm. Đối diện với cầu thang là vườn chuyển đổi của nhà dân, chỉ trồng cam để bán. Lúc tụi tôi lên trên cầu thang ngồi cũng tầm 12 giờ 50 phút, trong trường cũng dần xuất hiện lác đác vài bạn học sinh. Đang ngồi im lặng thì bỗng nhỏ Cúc lên tiếng. Ê, tụi bay biết tin gì chưa? Tin gì mày? Tôi nhíu mày hỏi lại. Cả nhỏ Vân và Trang cũng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía nó để đợi chờ câu trả lời. Nhỏ Cúc thấy vậy liền ra giọng điệu đáng sợ rồi nói. Hôm qua tao nghe nói khu chuyển đổi sát trường cấp 1, lúc múc lên thì máy xúc đào được một cái quan tài. Eo, ghê vậy, thế bên trong có gì không mày? Nhỏ Vân vốn sợ ma, nghe nhỏ Cúc kể thì sợ hãi lắp bắp hỏi. Tôi ngồi nghe mà không lên tiếng, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Đến khi nhỏ Trang cất tiếng tôi mới giật mình quay lại nhìn. À, tao nghe rồi, thấy bảo trong cái quan tài gỗ cũ ấy có xương, mà bị lạc mất cái đầu lâu mãi sau mới thấy ấy. Người ta còn mời cả thầy cúng nữa. Eo ơi ghê vậy, tao thấy nhiều người đồn trường cấp 1 có nhiều ma lắm. May mà tao chưa gặp lần nào chứ không chắc tao vỡ tim mà chết quá. Nhỏ Vân sợ hãi tay xoa xoa vào nhau rồi nói trong giọng nói có chút sợ hãi. Tôi nhìn về phía nhỏ ta rồi nhếch miệng cười thầm chế giễu. Đúng là nhát chết, ma mà dễ gặp như vậy thì có mà loạn. Nhưng hình như nghiệp từ miệng mà ra, nó quật ngay vào tôi khiến đôi môi đang nhếch lên cười chế giễu nhỏ Vân lập tức bị đông cứng lại. Đôi mắt tôi lúc này mở to hết cỡ, dường như hai con ngươi có thể rớt ra bất kỳ lúc nào. Trời ơi, hình ảnh trước mắt tôi là gì đây? Tôi không thể nào lý giải được cảnh tượng vừa rồi là gì. Vội vàng dụi mắt nhìn thật kỹ thì hình ảnh đó đã biến mất. Lúc này tôi mới tự lẩm bẩm. Không lẽ mình bị hoa mắt sao? Đang hoang mang thì đột nhiên ánh mắt tôi nhìn sang nhỏ Trang đang ngồi thất thần phía trong. Khuôn mặt của nó tái xanh tái xám, tay run rẩy chỉ về phía bức tường ngăn cách giữa khu chuyển đổi và trường tôi, miệng lắp bắp nói từng câu đứt quãng. Bọn mày có thấy gì không? Thấy cái gì hả mày? Nhỏ Vân và Cúc đồng thanh hỏi lại. Tôi lúc này liền cất tiếng khiến cả đám có mặt ở đây đều lạnh toát sống lưng. Có, là một bóng trắng đi xuyên qua bức tường từ bên kia sang trường mình. Tuy nhiên rất nhanh, chỉ là thoáng qua mà thôi. Tao cứ tưởng mình hoa mắt, hóa ra mày cũng thấy sao? Tôi khuôn mặt lúc này tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất tay chân đã mềm nhũn hết ra rồi. Chẳng qua cố làm màu để chấn áp lũ bạn mà thôi. Sau khi nghe tôi nói xong, bỗng nhiên cả đám cười ồ lên, rồi nhỏ Trang là người cười to nhất, nhìn về tôi vỗ tay mà nói. Diễn hay lắm bạn. Ôi dồi ôi, mày nói cứ như thật đấy. Làm bọn tao suýt thì tin có ma hiện giữa ban ngày ấy. Tao nói thật, rõ ràng là tao thấy có thân ảnh người đi xuyên qua tường mà. Tôi không tin mà cãi cố, nhỏ Cúc đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng chen ngang. Ôi bạn ơi, chẳng qua là do khúc xạ ánh sáng nên bạn nhìn nhầm thôi, chứ bạn ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây. Tôi nghe xong thì tức lắm vì không ai tin mình, liền tức giận đứng dậy đi về lớp học. Đằng sau còn có tiếng nhỏ Vân gọi với theo. Ê, mày giận sao? Tụi tao chỉ đùa chút thôi mà. Tôi không thèm quay đầu lại mà một mạch bước đi. Vào trong lớp tôi lại ngồi vào trong góc tường mà miên man suy nghĩ. Chợt tôi tự vỗ vào đầu để cười nhạo bản thân. Lan ơi là Lan, vừa mày mới cười nhỏ Vân nhát chết xong, bây giờ mày lại nhìn gà hóa quốc để tự hù dọa mình. Tan học ngày hôm đó, tôi đang thong dong đi về trên con đường quen thuộc. Đứng trước cánh cổng nhà, tôi bỗng đứng sững lại vì nghe thấy những tiếng cãi nhau của bố và mẹ tôi. Con kia, mày có đưa tiền cho tao không thì bảo, đừng để tao điên lên tao đập cho mày một trận bây giờ. Bố tôi tay cầm chai rượu, tay chỉ thẳng về phía mẹ tôi mà cất giọng lè nhẹ quát. Mẹ tôi lúc này mặt mày cũng đỏ bừng lên tức giận mà cãi lại. Này, ông một vừa hai phải thôi, tiền nào của ông mà ông bắt tôi đưa? Ông muốn có tiền thì vác xác đi làm mà kiếm tiền, chứ cứ rú rú trong góc nhà thì chỉ có ăn cám. Tôi đứng bên ngoài sau khi nghe những lời nói của mẹ tôi thì giật mình hoảng hốt. Và đúng như những gì tôi vừa nghĩ. Bố sau khi nghe mẹ nói xong thì lập tức nổi điên lên và gầm lên. À, cái con điên này, hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Hôm nay mày còn dám mở mồm ra chửi cả tao nữa à? Này, ông ăn nói cho đàng hoàng. Ông bảo ai điên? Tôi cũng chả chửi gì ông. Tôi chỉ bảo ông lo đi làm kiếm tiền đi, đừng có ăn bám rồi hành hạ vợ con nữa chứ tôi chửi gì ông. Còn mẹ mày, mày bảo ai ăn bám? Hôm nay ông phải cho mày một trận cho mày chưa cái thói láo toét đi. Nói dứt lời, bố tôi liền lao tới túm tóc mẹ tôi rồi vả liên tục vào mặt những cú trời giáng. Tôi thấy vậy thì sợ hãi hốt hoảng chạy đi tìm bà nội. Bà tôi nghe tin cũng mau chóng có mặt. Vừa thấy bố đang đánh mẹ tôi thì bà quát lớn. Thằng Minh, mày làm cái trò gì đấy? Sao lại đánh cái hiền mày bỏ nó ra ngay? Nghe tiếng nội tôi thì bố tôi cũng giật mình, vội buông tay rồi nhìn về phía bà nội tôi rồi nói. Cái con này nó hỗn láo nên con mới đánh nó vài cái thôi. Mẹ tôi lúc này cũng thoát được khỏi tay của bố. Bà đau đớn ôm khuôn mặt đang sưng phù mà nước mắt lưng tròng nhìn nội tôi rồi nói. Dạ, con nào dám hỗn láo. Con chỉ bảo anh Minh muốn có tiền thì tự kiếm mà tiêu, chứ còn có nói gì đâu. Hôm nay con chịu hết nổi rồi, con xin phép về lại bên ngoại. Nói dứt lời, mẹ tôi cũng không đợi xem nội tôi có đồng ý hay không. Mẹ tôi chỉ kéo tôi đi rồi giục lấy đồ đạc để về bên ngoài ở. Đối với tôi chuyện này cũng không có gì lạ lạ, vì chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra nên tôi cũng im lặng mà làm theo lời của mẹ. Thấy mẹ và tôi cầm đồ ra ngoài, bố tôi nhìn theo rồi cất tiếng chửi. Có giỏi thì hai mẹ con nhà mày cút đi luôn đi, tao đỡ tốn cơm nuôi cái lũ ăn hại. Chân tôi đang bước bỗng chững lại một nhịp, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Phải, tôi đang khóc. Tôi khóc vì sự lạnh lùng của bố đối với mẹ con tôi. Câu nói vừa rồi của bố như ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi vậy. Hít lại một hơi lấy lại bình tĩnh rồi im lặng lầm lũi bước đi. Thoáng cái mà tôi đã ở nhà ngoại được 3 năm. 3 năm này bố tôi không hề xuống tìm để xin lỗi mẹ tôi như mọi lần, khiến tôi có chút lo lắng. Tôi không hề biết rằng ở nhà tôi, bố tôi đang phải đối mặt với những chuỗi ngày kinh hoàng. Chuyện là không hiểu tại sao bố tôi hễ ban ngày thì không sao, mà cứ tới đêm là lại chạy như ma đuổi. Có lần bố tôi đang ngủ thì đập tung cửa mà chạy đi. Bố tôi không cần biết là chạy đi đâu, hễ ra khỏi nhà là được. Điều kỳ dị là những lúc mà bố tôi chạy như vậy lại như có ma lực nào đó hỗ trợ. Bờ tường cao cắm đầy mảnh thủy tinh mà bố tôi nhảy qua mà không mảy may bị thương. Điều này khiến chính bản thân bố tôi cũng khó hiểu. Nghe thấy mọi người nói vậy, mẹ tôi cũng lo lắng cho bố mà về nhà. Nhưng điều kỳ dị là trước ngày mẹ tôi về nhà, vào đêm hôm trước bố tôi đang ngủ thì thấy bóng hình một cô gái mặc áo trắng, quần gụ đen, tóc dài ngang mông lướt qua lại trong nhà với tiếng nói. Mình ơi, ngày mai vợ mày về đấy. Quả nhiên ngày mai mẹ tôi về thật. Tôi thấy thần sắc bố tôi không được tốt, người gầy sộc đi thì trong lòng có chút chua xót. Bố tôi thấy mẹ tôi về thì không hiểu sao, tỏ thái độ ra mặt. Sắc mặt đang trầm mặc thì đột nhiên chuyển sang khó chịu cất tiếng. Mày về đây để làm gì? Mẹ thấy thái độ của bố thì tỏ ý không hài lòng nói. Tôi thấy thím Xuân bảo sức khỏe ông không tốt nên về xem ông bị làm sao. Ông có cần phải tỏ thái độ đấy với tôi không? Tao chả làm sao cả. Không cần mày lo cho tao. Bố tôi ngồi rít thuốc lào phả ra một làn khói trắng rồi thở ơ nói. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm mà đứng lên dọn dẹp nhà cửa, sau đó kéo tôi đứng dậy trở về nhà ngoại. Và sáng hôm sau, mẹ tôi nghe tin bà nội và các bác cho bố vào viện điều trị thần kinh. Vì khám bệnh bác sĩ có nói bố bị mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày làm nhảm nói đang ngủ thì nghe tiếng người léo nhéo bên tai. Cút đi, biến khỏi nhà tao. Rồi đỉnh điểm nhất là đêm hôm qua, sau khi tôi và mẹ về thì bố lại tiếp tục bị đuổi đi. Lần này bố tôi thấy một người đàn ông to lớn mặc quan phục màu đỏ đứng giữa cửa chính mà đuổi đi. Bố tôi sợ quá gào lên rồi tông cửa chạy lên trên nhà nội rồi ngất lịm. Nghe bác sĩ kể thì ai nấy đều giật mình, nhưng rất nhanh mọi người đều gạt phắt đi và cho rằng đấy là do bố tôi say rượu rồi mê sảng. Tôi và mẹ cũng dọn về nhà ở, yên ổn một hai ngày đầu thì bắt đầu có chuyện. Ban đầu là tiếng chân người chạy huỳnh huỳnh, rồi tới tiếng gõ cửa, tiếng cào vào bản lề nghe rất ghê rợn. Tôi thường có thói quen nghịch điện thoại đến nửa đêm mới ngủ. Khi bắt gặp những dị tượng ấy, tôi cảm thấy sợ hãi, tay chân run rẩy, chùm chăn kín mít. Mẹ tôi đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, thấy tôi nằm run rẩy bên cạnh, mẹ tôi hốt hoảng lay người tôi rồi cất lời hỏi han. Con làm sao thế? Con ma đấy mẹ. Tôi sợ hãi thì thầm vào tai mẹ. Mẹ tôi nghe xong thì khuôn mặt khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh lại điềm tĩnh đến lạ. Mẹ nói to nhằm chấn chỉnh lại tinh thần cho tôi. Ma quỷ gì, vớ va vớ vẩn. Muộn rồi, đi ngủ đi. Nói xong mẹ tôi nằm xuống quay vào bên trong ngủ tiếp, còn tôi thì nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng thiếp đi từ bao giờ. Sáng hôm sau như thường lệ, mẹ tôi dậy sớm để dọn dẹp rồi đi đâu đó. Còn tôi nằm ngủ trương thây đến tận gần trưa mới lọ mọ tỉnh dậy. Vừa vệ sinh cá nhân xong, tôi nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng chạy vào sân, ngó đầu ra nhìn, thì thấy chị tôi, Lai mẹ, còn theo sau là anh Hùng con bác cả. Nhà tôi, Lai một người đàn ông đi vào trong nhà. Người đàn ông này mặc trên người một bộ pháp phục màu nâu, tay đeo một túi xách lớn. Vừa bước chân vào bên trong, ông ta nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu than. Ẩm khí nặng quá, nhà này toàn ma ở chứ người nào ở được. Nói xong, ông ta lại đi quanh một lượt rồi đứng lại trước cái lầu nhỏ nhà tôi mà dậm chân bình bình, tay chỉ vào cái lầu rồi cắt ẩm lên. Ai? Ai chỉ cho nhà chị cái lầu này? Vì cái lầu này mà nhà chị ly tán đấy có biết không hả? Mẹ tôi nghe ông ta nói thì giật mình đánh thót, sau đó run rẩy hỏi lại. Thầy bảo sao ạ? Cái lầu này là do chủ cũ mảnh đất này xây lên. Nhà con khi xây lại nhà cũng chỉ là tu sửa cho nó mới lại mà thôi. Ông thầy nghe mẹ tôi nói thì khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục cất cái giọng éo éo lên nói. Tôi nói cho nhà chị hay, cái lầu này vốn chẳng phải thờ thần thánh gì cả, toàn thờ ma quỷ thôi. Nhất là ở cái đất này còn có một con tà tinh chết khá lâu rồi đấy. Nó còn muốn bắt chồng chị xuống dưới để làm chồng kia kìa. Mẹ và bà nội tôi nghe vậy thì giật mình đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, bà tôi mới nghi hoặc hỏi. Thầy bảo sao ạ? Tà tinh nào ở đấy? Ông thầy đột nhiên quay ngoắt lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà tôi rồi nói. Nhà bà đang nghi ngờ tôi có phải không? Nhà bà không có mắt âm dương thì làm sao mà thấy được? Tôi thấy rõ rành rành ả ta mặc áo lụa trắng quần đen tóc dài qua hông đang đứng lù lù ở cầu ao kia kìa. Phịch một tiếng vang lên, bà nội tôi ngã ngồi ra đất, run đầy không nói lên lời, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông thầy, như thể không tin được rồi lắp bắp thốt ra từng câu nặng nề. Đúng, đúng rồi. Mẹ tôi cũng thất thần đi đến đỡ bà tôi dậy rồi quay sang hỏi ông thầy. Thế bây giờ nhà con phải làm thế nào hả thầy? Ông thầy ngẫm nghĩ gì đó một lát, sau đó đưa cho mẹ tôi một tờ giấy rồi nói. Bây giờ nhà chị đi mua cho tôi những thứ tôi ghi bên trong này để làm lễ. Mẹ tôi nhận lấy tờ giấy từ tay ông thầy, sau đó tất tả trèo lên xe máy của chị tôi, rồi hai mẹ con đèo nhau đi chợ. Phía ông thầy thì ngồi uống nước nói chuyện với bà nội và anh tôi. Tôi lúc này chỉ ngồi hóng chuyện xem có gì hay hay không. Đang mải chăm chú hóng hớt thì từ ngoài cổng có tiếng gọi của bà cụ Cầm. Hiền ơi, có nhà không con? Tôi nghe tiếng gọi thì tất tả chạy ra ngoài, thấy bà cụ Cầm đang đứng tần ngần trước cổng, liền mau miệng chào hỏi. Dạ, cháu chào bà. Mẹ cháu vừa đi chợ cùng chị cháu rồi ạ, bà. Bà tìm mẹ cháu có việc gì không ạ? Mẹ mày đi mua gì thế con? Mới đây ta vẫn nghe thấy tiếng mẹ mày ở nhà mà. Bà cụ Cầm nghe tôi nói thì ngạc nhiên hỏi. Tôi liền gãi cái đầu tổ quạ của mình rồi cười trả lời. Dạ, con cũng không biết nữa. Hình như là mua đồ lễ gì đó ấy cô. Nhà có việc gì sao mà phải làm lễ vậy? Cụ Cầm khuôn mặt chợt biến sắc nặng nề hỏi. Tôi mặt mày lơ ngơ như bỏ đội nón, không biết nói làm sao. Đang bối rối thì nội tôi đi ra mời cụ Cầm đi vào bên trong nhà. Tôi cũng nhanh chân chạy theo đằng sau. Vào bên trong bà tôi rót một chén trà đưa tới trước mặt cụ Cầm, rồi đon đả. Chẳng hay có việc gì mà hôm nay cụ sang nhà thế này. Cụ cầm nhấp nhẹ một hụm trà rồi nói. Cũng không có việc gì cả. Tôi tính sang bảo chị Hiền qua làm hộ ít cỏ trong vườn ấy mà. Thầy cũng nhìn thấy cụ Cẩm có chút cao tuổi liền hỏi. Cụ ở đây đã lâu chưa vậy cô? Cụ Cẩm nghe ông thầy nói vậy thì giật mình ngơ ngác, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cụ đáp. Tôi lấy chồng từ năm 20, về đây làm dâu ngót nghét cũng 50 năm rồi. Vậy cụ biết mảnh đất này trước kia có ai đã chết ở đây chưa? Ông thầy khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Cụ Cẩm nghe ông thầy hỏi thì nhíu mày đáp. Thầy hỏi lại nhỉ, đất nào mà chả có người chết? Không, cụ hiểu nhầm rồi, ý tôi là có ai chết oan hay chết trẻ gì không? Ông thầy tay xua xua, miệng cố giải thích. Cụ Cẩm khẽ nhíu đôi mày bạc lại, rồi sau đó âm thầm gật đầu xác nhận. Thực ra là có hai người từng chết ở khu đất này, để tôi kể cho thầy nghe. Cụ Cẩm bắt đầu nhớ lại chuỗi quá khứ kinh hoàng ngày đó. Đợt đấy mảnh đất này là của vợ chồng nhà anh Khoai, con ông Đậu ở cuối làng. Hôm đó vợ anh Khoai là chị Mận đang mang bầu đứa bé đầu lòng đi Trang Châu về, thì ngồi ăn đĩa lòng lợn luộc. Đang ăn thì đột nhiên trúng gió rồi lăn đùng ra đất mà chết. Anh Khoai đi làm về thấy vợ nằm chết thì hốt hoảng lao tới, tính gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến làm sao mà anh ta lại thôi. Tôi nghe đến khúc này thì tò mò cắt ngang câu chuyện của bà cụ Cẩm. Tôi mau miệng hỏi. Vậy anh ta làm gì thế cô? Bà tôi ngồi bên cạnh thấy vậy thì nhíu mày, bà cắt nhẹ. Con nhỏ này, để im cho cụ Cẩm kể hết xem nào. Bà cụ Cẩm khẽ thở dài một hơi rồi ảo não kể tiếp. Anh ta không gọi làng xong đến giúp ma chay cho vợ, mà nghĩ làm sao lại quấn chiếu, rồi... đem ra sau vườn đào đất rồi chôn xuống vị trí đó hiện tại là chính giữa căn nhà này. Cái gì? Nội tôi lúc này không giữ được bình tĩnh, bà liền đứng bật dậy mà thẳng thốt. Còn tôi khuôn mặt lúc này đã đen như đít chó, có thể bất giác run lên cầm cập. Không ngờ từ trước đến giờ nhà tôi lại xây đẻ lên người chết. Cứ bảo làm sao lúc trước mỗi khi tôi về nhà thăm bố, cho dù vào mùa hè nắng chang chang, nhưng cứ hễ bước chân vào bên trong nhà là lại lạnh toát cả sống lưng. Lão thầy im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng khiến tôi giật thót cả mình. Vậy hiện tại cái xác người vợ vẫn ở dưới móng căn nhà này sao hả cô? Cô Cẩm lắc đầu mà đáp. Không thể ạ, chỉ độ tháng sau thì chuyện cũng bị bại lộ. Cán bộ trên xã xuống tận nơi yêu cầu di rời ra khu nghĩa địa của làng rồi thầy ạ. Lão thầy nghe xong thì cũng gật cù ra chiều hiểu chuyện. Bà nội tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh, bà nhìn về cụ Cẩm mà nói lớn. Cụ Cẩm à, rõ ràng cụ biết chuyện về khu đất này, biết rõ là đất nghịch khó sống, vậy tại sao lúc con tôi mua cụ lại không nói giúp một lời vậy? Bà cụ Cẩm khẽ thở dài rồi đáp. Bà đây cứ bình tĩnh. Thật ra là không phải là tôi không nói, mà tôi không biết hai người họ xuống xem và mua từ lúc nào. Với lại một phần tôi cũng e ngại nhà bác Nam. Không may tôi nói ra lại đến tai bác ấy, có phải mất đi tình làng nghĩa xóm rồi không? Âu cũng là cái số rồi bà. Giờ có chấp vấn cũng không giải quyết được gì cả. Mà cụ cho tôi hỏi, cô có biết ở đây còn có cô gái nào chết trẻ không? Ông thầy lúc này nói đỡ cho cụ Cẩm vài câu để xua đi bầu không khí âm u lúc này. Bà cụ Cẩm lại tiếp tục nói. Ngoài chuyện tôi vừa kể ra thì còn có một người con gái chết đuối ở cầu ao này cách đây cũng mấy chục năm rồi. Đúng như tôi dự đoán, chính là cô ta. Đúng lúc này thì mẹ tôi và chị cũng đi chợ về. Tất cả mọi người cũng đồng loạt đứng dậy đi ra mang đồ vào phụ mẹ tôi. Nào là quần áo, giày dép, thuyền ngựa, nhà cửa, tất cả đều làm bằng giấy. Lão thầy sau một hồi sắp lễ bắt đầu đốt hương làm lễ, mất khoảng vài giờ. Lão bắt đầu thay bát hương ra tiên cho nhà tôi. Đặt bát hương xuống, lão chỉ tay vào rồi nói. Nhìn đi, bát hương bị đùn hết cho lên trên rồi kìa. Chậm hết thế này bảo sao gia đình không lục đục. Làm gì còn cụ nào ở đây nữa đâu. Nói xong, ông ta đổ hết cho cũ vào một cái túi ni lông, rồi bắt đầu bỏ cái gì như bùa vào bên trong rồi bốc cho bỏ đè lên trên. Xong xuôi lão ta lại tiếp tục lấy ngũ vị hương pha ra rồi rải lên mặt cho và lau xung quanh bát nhang. Làm xong, lão mới đặt lên bàn thờ như cũ. Hoàn tất xong, lão tiếp tục cầm đồ nghề ra trước cái lầu nhỏ rồi quay lại nói với mẹ tôi. Nhà chị gọi tất cả mọi người ra đây quỳ để tôi làm lễ tiễn vong. Cái lễ này rất quan trọng nên ai cũng phải có mặt. Mẹ nghe xong thì cũng gật gù tất tả chạy đi. Một lát sau mọi người đã có mặt đông đủ trên chiếc chiếu cói được rải dưới đất. Ông thầy lúc này mới bắt đầu gõ mõ tụng thần chú mất đâu hơn nửa tiếng. Ông ta bắt ấn rồi chỉ về bốn hướng đông tây nam bắc. Làm xong, ông ta mệt nhọc ngồi phịch xuống đất rồi nói. Sau ngày hôm nay, nhà chị thuê người về dỡ cái lầu này đi. Để lâu e là không tốt. Mẹ tôi nghe nói thì giật mình ấp úng. Nhưng mà... Lão thầy thấy thái độ của mẹ tôi thì bực mình gắt lên. Không có nhưng nhị gì cả. Tôi bảo sao thì nhà chị cứ như vậy mà làm. Tội vạ đâu tôi chịu. Nói xong, ông ta đi hóa hết các món hàng mã xong xuôi. Lão lại cầm gạo muối rải từ cầu ao vào trong sân. Hoàn thiện mọi việc, lão lấy tiền công rồi thủng thẳng ra về. Mẹ tôi cũng không nghĩ nhiều mà dọn dẹp mọi thứ, rồi cũng an tâm được phần nào. Ngay chiều hôm đó, mẹ tôi cùng thím Xuân cùng nhau phá đi cái lầu đó. Kể từ hôm làm lễ, dường như cũng đã yên ổn được phần nào. 2 tháng sau, bố tôi cũng được ra viện và trở về nhà. Ông không còn la hét như trước mà trở nên un nhu hơn. Làm mọi người cứ nghĩ bố tôi đã thay tính đổi nết, nhưng hoàn toàn không phải. Bố tôi ngày càng trở nên gắt gỏng. Dần dà những cuộc cãi vã trong nhà tôi lại xảy ra. Bố tôi lại ra tay đánh mẹ tôi lần. Lần này bố tôi còn chỉ thẳng mặt mà nói. Mày côn hồn thì cút ngay đi. Mày về đây tao chém mày chết. Mẹ tôi nghe xong cũng tức giận quay người rời đi mà không nói gì. Đến thời điểm hiện tại cũng đã gần chục năm tôi không về nhà ở, nên cũng không biết những sự kiện kỳ dị còn xảy ra hay không. Nhưng tôi mong các quý thính giả sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, nếu có lòng, hãy chỉ cho tôi người có thể hóa giải. Và có lẽ tôi xin được dừng bút ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Huyền Vũ. Và bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với Thuận tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng, Hồn Ma Cô Ba Bông. Giữa cái tiết trời chưa nắng như đổ lửa, ấy thế mà trên con đường mòn dẫn về làng Lý Nhương chật kín người. Ai nấy đều đang tò mò hồi hộp chờ đợi, được chứng kiến cái đám cưới to nhất làng từ trước đến giờ. Đây là đám của cô Lê Thị Bông, con gái lớn của ông Định, phú hào giàu có thuộc hàng nhất nhì tỉnh Lỵ. Đám cưới của những gia đình giàu sang quyền quý luôn thu hút sự quan tâm của những người dân trong làng. Chưa ngừng lại ở đó, cái đám cưới này còn đặc biệt ở chỗ. Cô Bông không cưới một cậu thiếu gia hay ông quan nào hết, mà người chồng của cô lại là một anh nông dân chân lấm tay bùn. Nói ra thì chắc chắn sẽ có rất ít người tin. Tuy nhiên, ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu từ hơn 1 năm trước. Khi ấy trời động, cọp beo thú dữ từ trên rừng ùa xuống làng để bắt trâu bò, gia súc, thậm chí còn hại luôn cả con người. Các quan lại trước sắc đau đầu lắm, hàng ngày phải có đến 4-5 gia đình chạy đến báo án. Lính lác được điều từ trên tỉnh xuống, cầm theo súng lê dương nhưng xem ra không ăn thua, ngược lại còn bị tổn hao nhân lực trầm trọng. Lực bất tòng tâm ấy, nhiều người đã nghĩ đến việc sẽ bỏ đi nơi khác mà sinh sống. Trước viễn cảnh làng Lý Nhương bị xóa sổ, ông Phú Hảo Định sai người sửa soạn đồ đạc, tiền bạc và những thứ cần thiết để bỏ làng ra đi. Nhưng, người tính không bằng trời tính, một con hổ lớn đã án ngữ ngay phía trước nhà của ông rồi. Đám gia nhân sợ tới mức xón cả ra quần. Nỗi sợ càng lớn hơn khi con hổ chỉ nhún người một cái là đã nhảy phóc qua được cái bờ tường cao đến hơn 2 thước của nhà ông. Bữa tiệc máu chính thức bắt đầu. Tiếng la hét máu me và xác người bị cắn xé tạo nên một khung cảnh như thể địa ngục vậy. Trong thời khắc nguy hiểm tột cùng ấy, một bóng người với con dao phay trong lay lao ra từ bóng đêm. Nhát dao chí mạng chọc thẳng vào yết hầu của con hổ đang say máu. Nó chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất tắt thở. Bóng người kia dần dần lộ diện. Đó không ai khác chính là Ba Điền, người nông dân làm ruộng thuê cho ông Định. Khỏi phải nói, anh lúc này như thể là bị thánh sống, ân nhân cứu mạng cho cả gia đình ông vậy. Tất nhiên, ngoài ông Định ra thì cô con gái của ông cũng được chứng kiến màn giải nguy hết sức dũng mãnh ấy. Ngay lập tức, cô bông bắt đầu để ý đến Ba Điền. Một thời gian sau, người dân trong làng cuối cùng cũng đánh đuổi được bầy thú dữ vào sâu trong rừng, trả lại sự bình yên. Cuộc sống bắt đầu trở về sự bình dị vốn có. Cảm kích ơn cứu mạng, gia đình ông Phú Hảo định miễn công nợ cho Ba Điền. Ngoài ra còn cấp cho anh 5 công ruộng để tự làm ăn. Cô bồng thì ngày càng cảm mến Ba Điền. Hằng ngày, cô đều kiếm cớ đi thăm đồng để rồi đứng xa xa ngắm nhìn anh. Ba Điền cũng nhận ra điều này, nhưng anh làm sao có thể mơ tưởng tới chuyện bản thân có thể với tới được với cô tiểu thư đại cát này chứ. Ấy thế mà giấc mơ đã trở thành sự thật. Khi vào một buổi chiều nọ, Ba Điền vừa cuốc đất xong thì cô bông từ đâu chạy đến, thổ lộ tình cảm của mình. Ban đầu anh cứ nghĩ là cô ấy trêu đùa, nhưng rồi nói một hồi thì sự chân thành của cô cũng thuyết phục được Ba Điền. Cả hai nhận ra mình đều có tình cảm, sự yêu thương dành cho nhau. Tất nhiên, khi chuyển đến tay thì ông Phú Hảo định tức giận lắm. Ông lớn tiếng mắng con gái. Bông, con có biết suy nghĩ không hả? Sao lại nói chuyện vô lý như vậy được? Có gì mà vô lý hả cha? Con thấy anh Ba Điền là người nhân hậu lại dũng cảm. Bộ cha quên anh ấy từng cứu cả gia đình mình hay sao? Nếu như không có Ba Điền, giờ cha con còn ngồi được ở đây để thưởng trà uống rượu không? Còn lấy anh ba cũng xem như là trả ơn anh ấy cứu mạng cho chính con nữa. Mày điên rồi bông! Ông Định quát. Nó có công tao đã thưởng cho rồi, giờ mày còn đòi lấy nó nữa. Tao với mẹ mày đã tính chuyện mai mối cho con trai ông tỉnh trưởng. Mày lấy cậu ấy xong thì lên thành phố ở luôn cho sướng. Chuyện tốt như vậy không muốn. Đằng này... Con không cần. Bông lắc đầu quả quyết. Con muốn lấy người mà con yêu thương thôi. Chứ cậu con trai ông tỉnh trưởng gì kia, con có bao giờ nhìn thấy mặt đâu. Cha mẹ muốn con hạnh phúc hay là muốn củng cố địa vị cho mình? Mày! Thấy tình hình căng thẳng, bà Hằng, mẹ của Bông bước tới nói chen vào. Thôi, ông bình tĩnh lại đi. Còn con Bông, mày về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây nói tầm bậy tầm bạ là không có được. Nghe mẹ nói vậy thì Bông như hiểu ý. Cô cúi đầu lững thững bước về phòng của mình. Khoảng chừng nửa canh giờ sau thì bà Hằng gõ cửa phòng thì thầm. Con Bông, mở cửa ra cho má vô nói chuyện. Hai mẹ con ở trong ấy đến tận chiều tối, không biết họ đã nói những chuyện gì với nhau. Nhưng khi trở ra thì bà Hằng có vẻ thay đổi suy nghĩ của mình về đứa con gái nhiều lắm. Bà không những ủng hộ mà còn tôn trọng quyết định của con gái. Cuối cùng, sau hơn một tháng thuyết phục thì ông Định cũng có vẻ xuôi xuôi. Không chần chừ, cô bông đánh tiếng cho Ba Điền đem chầu cau qua hỏi. Anh là trẻ mồ côi từ nhỏ nên mọi việc chỉ đành nhờ một ông già lớn tuổi trong làng đứng ra lo liệu giúp mà thôi. Có vẻ như sự may mắn đã tìm đến, khi mà ông Định bị thương con gái nên cũng không muốn làm khó dễ gì. Chỉ có điều, ông nói thẳng với Ba Điền rằng: Thằng Điền, mày nghe tao nói đây. Cả hai vợ chồng tao chỉ có một mình con Bông là con mà thôi. Nên mày phải biết là tao cưng chiều nó ra sao. Nếu như mày có một chút tâm ý nào làm cho nó buồn khổ, thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Dạ dạ. Bà Điền cúi đầu. Thưa ông, con biết rồi ạ. Còn nữa, chuyện cưới xin lễ lộc thì nhà tao sẽ lo liệu. Cưới xong, ngoài tiền hồi môn cho con Bông thì tao cũng cho hai vợ chồng bay thêm 20 công ruộng và 5 đứa tát Điền. Lo mà làm ăn nghe chưa? Dạ dạ, con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Thế là cái đám cưới đặc biệt cũng được diễn ra. Nhưng chờ đợi mãi thì người dân trong làng cũng có chút thất vọng. Bởi đoàn rước dâu chỉ có chừng hơn chục người, toàn là của nhà cô Bông cả. Ông Đình không biết có phải vì giận con sợ xấu hổ với người làng hay không mà không thấy xuất hiện. Đi theo hai vợ chồng của Ba Điền là bà Hằng với cả đám gia nhân bà cấp cho con gái. Chứng kiến sự heo hút này, vài người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Đấy, tôi nói có sai đâu. Cô Bông đi nước này khổ rồi. Số sống trong sung sướng lụa là quyền quý mà không biết hưởng thụ. Giờ nhìn cái đám cưới có khác gì người ta đi chợ hay không? Ấy, sao bà lại nói thế? Tôi thấy thằng Ba Điền nó ăn ở cũng tốt. Hơn nữa, giờ có ruộng có đất rồi. Biết đâu sau này sẽ được giàu có như gia đình ông Phú Hảo định thì sao? Gơm, giàu đâu thì không thấy chứ. Cái ngữ xuất thân bẩn nông như cuối đời cũng là bẩn nông thôi. Đợi rồi xem. Cứ thế đoàn rước dâu đi qua hàng chục hàng trăm lời xì xầm. Người ta nói lớn tới mức mà bà Hằng còn nghe thấy. Và nó làm cho cái sự tự ái của một người giàu có như bà trỗi dậy. Nhưng tự ái thì cũng làm gì được cơ chứ. Thứ bà mong muốn là hạnh phúc của đứa con gái mình cơ. Đoàn người đi thêm chừng nửa canh giờ nữa thì đến được căn nhà mới xây của Ba Điền. Tất nhiên cũng đều là tiền của ông Định cả. Làm thêm mấy lễ lạc nữa thì cũng đến lúc phải ra về. Bà Hằng nắm chặt tay con gái thủ thỉ. Con Bông, mày chịu khó ở lại đây chăm lo cho chồng mày đàng hoàng. Hai đứa phải biết thương yêu nhau nghe chưa? Rồi lỡ có chuyện gì thì cứ về nói với cha mẹ. Dạ, con biết rồi. Bông cười mỉm. Từ giờ, mẹ với cả mọi người phải gọi con là cô Ba Bông đó nghe. Trông thấy con gái cười khúc khích vui sướng thì bà Hằng cũng nhẹ lòng lắm. Nói về Ba Điền, tất cả những gì anh đang có đây đều chẳng khác gì một giấc mơ cả. Giờ đây với ruộng đất, tiền bạc có trong tay, thì những đứa ngày xưa khinh thường anh sẽ phải hối hận. Đây cũng là nguyên nhân làm cho anh nhất định phải nắm bắt cơ hội để lấy được cô Bông. Chứ nếu so về nhan sắc thì thú thật, cô Bông không hề xinh đẹp. Cô thấp bé, mặt toàn mụn, và lại giọng nói cũng không được ngọt ngào cho lắm. Nhưng tất cả những điều này đâu có quan trọng bằng tiền của cô. Cưới xong rồi, sau này Ba Điền muốn lấy bao nhiêu bà vợ sau xinh đẹp mà không được. Và rồi giống như lời người xưa hay nói, tiền tài có được nhanh quá thì cũng sẽ sinh ra cho con người ta nhiều tật xấu. Tật xấu của Ba Điền thì lại hết sức đáng ngại, đó là mê rượu trẻ và đàn bà đẹp. Trong nhà có người ăn kẻ ở, lo hết công hết chuyện. Việc quản lý họ cũng đều do vợ giải quyết. Bà Điền từ sáng đến tối chỉ có ăn chơi hưởng thụ mà thôi. Cô Ba Bông nhiều lần bắt gặp chồng nhậu say bí tỉ trong vòng tay của mấy cô đào hát trên tỉnh. Nhưng chỉ nghĩ đây là sự vui đùa của những người say mà thôi. Nhưng không. Vào một đêm mưa gió, cô Ba Bông được người ta báo tin để đi bắt ghen chồng. Đến nơi, cô đập cửa xông vào thì hỡi ôi. Trông thấy chồng đang làm tình cùng với người đàn bà khác. Thậm chí còn có ý muốn lấy cô này làm vợ lẽ. Khỏi phải nói, cơn tức giận trong người cô nổi lên bừng bừng. Ba Điền thì sợ đến xanh cả mặt. Vội vàng leo xuống giường, mặc vội quần áo rồi quỳ mọp dưới đất năn nỉ vợ. Em ơi, em tha cho anh lần này đi. Lúc nãy anh say quá nên không biết gì cả. Thật sự với cái gan của người đàn bà bị phản bội lúc này thì cô Ba Bông có thể làm lớn chuyện hơn nữa. Nhưng không hiểu sao cô lại hạ giọng mình xuống, đuổi người phụ nữ kia đi khỏi rồi nói với chồng. Anh xem thử có quên thứ gì ở trong phòng này không rồi thu dọn mà ra về. Em... Bà Điền ấp úng, đưa cặp mắt đầy tội lỗi lên nhìn vợ. Em la anh đi, mắng anh đi. Không cần đâu. Cô Ba Bông lắc đầu. Em nghĩ duyên của mình tới đây đã hết rồi. Em xin phép ngày mai được về nhà cha mẹ. Anh ở lại có thể tự do muốn lấy ai thì lấy, em không ý kiến. Khỏi phải nói, những lời nói này của cô làm cho Ba Điền càng sợ hơn nữa. Bởi anh mường tượng ra cảnh vợ chồng ông Phú Hảo Định sẽ nổi giận ra sao. Với quyền thế của ông ta thì anh chẳng khác nào như một con kiến. Ông muốn giết lúc nào cũng được cả. Thế là Ba Điền lao đến, ôm chầm lấy chân của vợ rồi thảng thốt. Em ơi, em làm ơn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng của mình bao lâu nay mà rộng lòng tha thứ cho anh một lần được không? Anh biết mình sai rồi, em tha cho anh đi. Anh thề với trời, nếu như anh còn làm như vậy nữa thì anh sẽ... Bà Điền chỉ kịp nói tới đây thì cô Bông đưa tay ngăn anh lại. Có lẽ vì quá thương chồng nên giây phút này đây cô không còn thấy giận anh nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Biết mình bắt đầu lấy lại được lợi thế, bà Điền đứng lên ôm lấy vợ mà thủ thỉ. Anh xin lỗi em, anh không làm em buồn nữa đâu. Nếu anh còn làm em buồn nữa thì anh sẽ chết. Anh sẽ tự kết liễu mạng sống của mình. Thôi, anh đừng có mà nói gở. Cô bà Bông phụng phịu nói. Nếu thương em thì đừng làm cái chuyện này nữa. Anh hứa đi, chỉ có một mình em là vợ thôi nghe. Anh... Tất nhiên sâu trong thâm tâm mình, bà Điền không muốn hứa. Nhưng để làm cho mọi chuyện trước mắt được êm xuôi, anh đành miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, anh hứa mà. Nói thêm vài câu an ủi nữa thì ba Điền thực sự đã làm cho vợ mình nguôi giận. Ròng rã suốt hơn 3 tháng trời, ba Điền hết sức cẩn thận với lời ăn tiếng nói, cũng như hạn chế những buổi tiệc tùng ăn nhậu. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Câu này hoàn toàn vận vào ba Điền, bởi anh ta càng cố gắng che giấu sự thèm thuồng tửu sắc thì lại càng sinh hận người vợ của mình hơn. Hàng đêm, nằm kế bên cô ba Bông mà anh cứ liên tưởng tới những bóng hồng lúc trước trong tay mình. Sự ức chế cao tới mức đã có lần, anh ta còn muốn dùng tay bóp cổ vợ mình cho đến chết. Cứ suốt ngày phải cố gắng kìm nén bản thân mình thế này, thì làm sao mà chịu được cơ chứ? Chiều hôm nay, mang tâm trạng u uất bức bối trong lòng, ba Điền ra hàng rượu ngồi nhâm nhi mấy ly. Tất nhiên là cái quán này nằm trong làng, không hề có gái gú hay kỹ nữ như ở trên tỉnh. Ban đầu anh ta cứ uống lấy uống để. Được chừng nửa giờ sau, khi ngà ngà say rồi thì ba Điền mới bắt đầu để ý xung quanh mình. Trong quán lúc này không đông lắm, vài người ngồi lác đác mà thôi. Và cũng từ một chiếc bàn trong góc, có mấy câu mắng chửi lọt vào tai của anh. Cái thằng chó chết đó, để tao gặp lại nó thêm lần nào nữa thì tao thề sẽ sống chết với nó một trận. Đừng, mày mà nóng nảy theo cách đó thì coi chừng nó thưa kiện liên quan trên là mày đi tù mọt gông như chơi. Chứ bây giờ phải làm sao, tao không chịu nổi nó nữa rồi. Mày bình tĩnh, tao có cách này. Mày làm theo thì đảm bảo vừa giết được thằng đó mà vừa không để lại chứng cứ gì liên lụy cho bản thân mình. Có thật không? Mày nói đi tao nghe. Mày có biết ông thầy Bảy Tâm không? Có phải cái ông mà bốc thuốc cho quan lớn được người ta tôn làm thần y không? Phải, nhưng đừng có gọi ổng như vậy, đều là tán dóc hết cả. Hơn nữa, nghề của ổng không phải là cứu người đâu, là hại người đấy. Cái gì? Mày nói gì tao chẳng hiểu. Đây, để tao chỉ cho. Mày cứ tới chỗ ổng, rúi cho thật nhiều tiền, rồi xin mấy liều thuốc bột của ổng. Tao không biết nó được làm bằng gì, nhưng mà có lần nghe ổng kể, ai uống thuốc đó vào thì không chết ngay mà cơ thể sẽ yếu dần đi. Đến một lúc nào nó đủ liều lượng rồi thì sẽ tự động nằm bật ra mà chết. Kỳ diệu ở chỗ là ổng còn có thuốc giải nữa. Mày qua đó xin thuốc về rồi vờ rủ thằng kia nhậu. Trước khi nhậu hãy uống thuốc giải trước rồi pha thuốc bột vào rượu. Đảm bảo với mày nó không tài nào nghi ngờ gì được. Trời đất, có thật không? Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Mày nghe lời tao mà thử đi. Nếu thành công thì đừng quên ơn tao đấy. Tất nhiên rồi, tao làm sao mà quên được. Nghe tới đây bà Điền dường như được khai sáng. Anh đưa mắt nhìn lại về hai cái người đang nói chuyện kia lần nữa, rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Bởi đây chẳng phải là trời đang giúp anh sao? Đúng là thứ có thể giải quyết vấn đề của mình. Thế là không chút chần chừ, anh đứng dậy tính tiền rồi dò hỏi nhà ông thầy Bảy Tâm. Bà Điền hít một hơi, cất tiếng gọi. Thầy Bảy ơi! Từ bên trong nhà, một cái bóng người nhỏ thó bước ra. Đây là một người đàn ông trung niên, người thấp bé. Đáng nói gương mặt của ông ta chi chít những vết sẹo và một cặp mắt sắc lẹm. Ai đó? Tới đây làm gì? Dạ, cho con hỏi, thầy có phải là thầy Bảy Tâm không ạ? Tôi đây. Có chuyện chi? Dạ con có việc quan trọng muốn nhờ thầy giúp. Nếu thầy đồng ý con xin tặng cho thầy một cây vàng ạ. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì hai mắt ông Bảy Tâm sáng bừng lên. Ông nhanh chóng thay đổi thái độ, niềm nở mời chào. Thế cậu vào đây rồi chúng ta nói chuyện. Sau khi trình bày mong muốn của mình, bà Điền rúi thêm mấy tờ giấy bạc nữa rồi nói. Thầy yên tâm, tiền con không có thiếu. Một cây vàng với ít đồng lẻ này là coi như con gửi trước. Nếu như tới lúc đó thành công rồi, con sẽ gửi thêm để hậu tạ thầy nữa. Trước những lời hứa hẹn có cánh của ba Điền, ông Bảy Tâm nhanh chóng bị thuyết phục. Ông vào trong buồng để lấy ra gần chục cái gói bột màu trắng đục, đặt nó xuống bàn, bắt đầu dặn dò. Loại bột này khi hòa với nước sẽ trở thành không mùi không vị, cũng không làm cho đồ ăn thức uống đổi màu. Mỗi tuần cho uống một gói thôi, hết 10 gói thì nạn nhân sẽ chết bất đắc kỳ tử, không để lại dấu vết. Còn đây, vừa nói ông vừa móc trong túi ra mấy gói bột tương tự nhưng có màu vàng nhạt. Đây là thuốc giải. Nếu muốn cho người ta không sinh nghi thì tự mình uống cái này vào trước. Lỡ có ăn uống cùng với kẻ đó thì sẽ không bị trúng độc. Tuy chưa được chứng thực sự linh nghiệm của thứ thuốc này, nhưng ba Điền cũng tỏ ra vui mừng lắm. Đưa tiền trong thầy bày xong thì anh tức tốc đem số thuốc về. Trên đường đi, anh ghé vào chợ, mua về một thố vịt tiềm thuốc bắc rồi đổ thuốc độc vào. Cẩn thận hơn, ba Điền tự uống thuốc giải trước theo lời dặn của ông Bảy luôn. Tất nhiên là cô Ba Bông không hề nghi ngờ gì lòng tốt của chồng cả. Cô ăn ngon lành hết sạch cả thố vịt tiềm. Ăn xong, hai vợ chồng lên giường nằm ngủ. Chốc chốc, ba Điền lại xoay người sang đưa mắt nhìn vợ để thăm chừng. Nhưng mà đợi mãi, anh vẫn chẳng thấy chút thay đổi nào cả. Trong lòng thầm nghĩ, hay là mình bị ông thầy Bảy lừa rồi nhỉ? Cái thứ thuốc này liệu có công hiệu thật hay không? Có chút cay cú, ba Điền định bụng sáng mai sẽ đến mắng bốn cũng như đòi lại tiền của mình. Thế nhưng đến sáng hôm sau, khi thức dậy thì anh có chút bất ngờ bởi nhìn thấy vợ đang nằm trên giường với một vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn được nữa. Anh nhíu mày, vợ hỏi han. Em làm sao thế? Đau ở đâu hả? Em không biết nữa, cô Ba Bông thều thào trả lời. Tự nhiên em thấy cả người mình đau nhức, chân tay rã rời không có chút sức lực nào. Anh kêu con Bưởi nó đi gọi thầy thuốc tới khám cho em đi. Được được. Ba Điền gật đầu hướng ra ngoài rồi gọi lớn. Con Bưởi đâu rồi? Bưởi là đứa hầu gái của cô Ba Bông từ khi ở bên nhà ông Phú Hào Định. Khi cô chủ về đây thì con bé nó cũng xin bà Hằng cho đi theo hầu hạ. Những lúc không có chồng ở nhà, cô Ba Bông chỉ có thể có nó để bầu bạn. Mà thôi, nghe tiếng gọi con Bưởi từ bên ngoài chạy vào. Dạ, cậu Ba cho gọi con. Mau đi kêu thầy thuốc tới đây khám cho mợ mày nhanh lên. Mợ ba bị làm sao vậy cậu? Còn nít còn nôi, sai cái gì thì lo làm đi, đừng có nhiều chuyện. Dạ. Con Bưởi cúi đầu lật đật chạy đi. Lát sau nó đưa về một ông thầy thuốc ở gần đó. Quan sát lúc vợ mình được thăm khám thì ba Điền tò mò lắm. Bởi anh không biết được cơn đau này là do thứ thuốc độc trong vịt tiềm hôm qua hay chỉ là một căn bệnh nào đó trùng hợp xuất hiện. Khám xong, ông thầy thuốc lắc đầu, nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm. Thú thật với hai người, từ nay đến giờ tôi không tìm ra được bệnh gì cả. Mạch đập đều bình thường, da rẻ cũng không có nóng sốt. Chắc là do trúng gió hoặc nhiễm nước mà thôi. Để tôi kê cho mấy liều thuốc bổ uống cho lại sức. Đợi trong thầy thuốc kia đi khỏi, bà Điền lại tiếp tục suy nghĩ. Đây chắc chắn là do tác dụng của thuốc rồi. Ông thầy Bảy Tâm không lừa mình. Nhưng mà hôm qua mình đã dùng một gói rồi, phải tới sang tuần sau mới được dùng tiếp. Lỡ trong thời gian đó cô ta ăn uống thuốc bổ vào rồi nó giải hết chất độc thì sao? Không, không được. Thế là bà Điền bất chấp lời căn dặn từ trước của ông thầy Bảy, anh quyết định ngày nào cũng sẽ cho vợ mình uống thuốc độc tẩm trong đồ ăn. Âm mưu của ba Điền trở nên thành công vượt ngoài sự mong đợi. Bởi chỉ hơn 5 ngày trôi qua mà sức khỏe của cô Ba Bông đã xuống đến mức đáng báo động. Hai gò má cô teo tóp lại, cặp mắt lờ đờ không chút sinh khí nào. Chưa ngừng lại ở đó, cô liên tục ho khan, cơn ho càng lúc càng nặng, phun ra cả máu tươi. Bà Điền ngoài mặt thì lo lắng, tìm cách mời thầy thuốc tới trị bệnh cho vợ. Nhưng trong lòng thì vui mừng lắm. Cơ cái đàn này, không sớm thì muộn, anh sẽ chính thức bỏ được người vợ này để mà thỏa sức ăn chơi cho sung sướng. Sự việc con gái bị bệnh đến tay bà Hằng, ngày giữa trưa bà tức tốc chạy đi thăm. Đến nơi, bà há hốc mồm khi suýt không còn nhận ra đứa con gái cưng của mình nữa. Bà thốt lên. Trời ơi, con Bông, mày làm sao vậy hả? Con ơi! Bà Điền đưa bộ mặt ủ rũ kể lại. Thưa mẹ, con cũng không biết vợ con bị gì nữa. Gần một tuần này cổ đổ bệnh, nhưng mà không có ông thầy thuốc nào tìm ra được đó là bệnh gì. Con bất lực lắm. Bà Hằng đưa mắt nhìn về phía cái bàn ăn trong phòng, nhận thấy trên ấy toàn là những đồ đại bổ như yến xào, canh gà hầm, thuốc bắc, vân vân thì cũng yên tâm lắm. Bà nghĩ xem ra con gái của mình không bị đối xử tệ, chứ đâu nào biết được sự tình bên trong. Im lặng một lúc, bà gọi con Bưởi lại. Bưởi, mày mau qua làng bên, mời cho bằng được ông thầy Bảy Tâm tới đây để coi bệnh. Ông là thần y đó, biết đâu ông bắt được bệnh của nó không chừng. Nghe bà mẹ vợ của mình nói thế thì ba Điền suýt bật cười. Bởi người thần y mà bà Hằng vừa nhắc tới đây lại chính là kẻ đã tiếp tay hạ độc chính con gái của bà cơ mà. Trời xế chiều, ông thầy Bảy cũng được con Bưởi dẫn đến. Tất nhiên khi nhìn thấy ba Điền thì ông như hiểu ra vấn đề. Ông liền vờ như thăm khám cho cô ba Bông rồi lắc đầu phán với bà Hằng. Thưa bà, cái này không phải là chứng bệnh bình thường. Tôi đổ rằng đây là bệnh phong cùi. Thời bấy giờ chứng bệnh phong cùi là một thứ gì đó hết sức ám ảnh, nên nghe xong thì bà Hằng như rụng rời tay chân, bà òa lên nức nở. Trời ơi, sao lại như thế này hả trời, con ơi là con. Bà bình tĩnh lại đi. Ông thầy Bảy tiếp tục nói. Bệnh này có thể sẽ lây cho người ngoài nếu như tiếp xúc gần đó. Nên tôi khuyên trong thời gian điều trị thì những người khác tuyệt đối không được đến gần. Mà cũng phải nói trước, bệnh này hiện giờ không có thuốc nào chữa dứt. Tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài sự sống cho cổ rồi chờ phép màu tới mà thôi. Màn kịch được ông Bảy và ba Điền dựng lên hết sức thành công. Bởi bà Hằng đau buồn vì đứa con bạc phận, chứ chẳng chút nghi ngờ vào lời nói của hai con người đáng sợ này cả. Ngay cả cô ba Bông, cô nằm trên giường lắng nghe bệnh tình của mình mà mất đi động lực sống. Cô thậm chí còn trách bản thân đã không thể khỏe mạnh rồi sinh cho chồng một đứa con như bao người phụ nữ khác. Thêm 5 ngày nữa, bà Điền cũng đã cho vợ dùng đủ 10 túi thuốc. Việc còn lại của anh chỉ là nằm yên chờ đợi ngày cô ba Bông tắt thở mà thôi. Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa, bởi trông cô bấy giờ chẳng khác gì một bộ xương khô cả. Da thịt teo tóp xanh xao, hai tròng mắt thì sâu hoắp, hõm xuống như hai cái miệng giếng vậy. Đã thế, tin đồn cô ba Bông bị bệnh cùi làm cho đám gia nhân người ở không dám lại gần phòng của cô. Có chăng chỉ là con Bưởi và ba Điền là xuất hiện lúc đến đưa cơm cho cô mà thôi. Bệnh tật hành hạ, cộng thêm việc bị mọi người xa lánh, càng làm cho cô ba Bông thêm phần tuyệt vọng. Cô bắt đầu bỏ ăn, suốt ngày chỉ nằm nhìn lên trên trần nhà mà lẩm bẩm như thể nói chuyện với một ai đó. Và rồi, vào một buổi sáng tinh mơ, khi ba Điện còn đang nằm ngủ say sưa trong phòng riêng của mình, thì anh nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi. Cậu ba ơi! Có chút giật mình, ba Điện gắt lên. Cái gì đó bay? Cậu ba ơi! Mợ ba tắt thở rồi! Khỏi phải nói, mấy chữ này vừa lọt vào đến tai thì làm cho ba Điền mừng như chết đi sống lại vậy. Nhưng để chắc chắn hơn thì anh vội vàng chạy xuống để xem. Quả đúng như lời đứa người hầu nói, ba Điền thấy vợ mình nằm bất động. Hai mắt mở to nhìn trừng trừng lên trời không chớp mắt. Anh bước tới gần hơn thì thầm khẽ gọi. Em ơi, gọi mãi mà không thấy vợ có chút phản hồi nào. Trong lòng ba Điền mừng như muốn khóc, nhưng anh vẫn phải giữ cái vai diễn của người chồng tốt. Thế là anh quỳ sụp xuống khóc lóc thảm thiết lắm. Nếu như là một người ngoài không biết chuyện, khi nghe thấy tiếng khóc này sẽ chắp miệng không ngớt lời khen ngợi anh mất. Tin tức của bà Bông đã lìa đời truyền đi khắp làng. Tuy nhiên do mọi người trong làng và chính vợ chồng ông Phú Hào Định đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên họ không quá bất ngờ để đón nhận tin tức ấy. Đám tang của cô Ba Bông lớn lắm. Tất nhiên là Ba Điền vẫn thể hiện mình là một người đàn ông đau khổ khi mất vợ. Trong cơn xúc động, bà Hằng đã bị lừa bởi màn kịch này. Bà bước tới an ủi. Thằng Điền, mày đừng có đau buồn quá. Mọi chuyện ấu cũng là số phận hết cả rồi. Sau này ráng sống cho tốt, để hương hồn con ba nó được ra đi thanh thản nghe con. Dạ. Bà Điền đưa tay lau hai hàng nước mắt rồi gật gù. Mẹ ơi, vợ con mất rồi. Con không biết sắp tới mình phải làm gì nữa. Con buồn quá. Con đau khổ quá. Chưa kịp tiếp diễn màn kịch của mình, thì từ gian nhà phía sau vọng lại một tiếng hét thảm thiết. Ngay lập tức, bà Điền và những người có mặt trong tang lễ lập tức chạy ra sau xem. Đến nơi, anh trông thấy con Bưởi. Đứa hầu gái của vợ mình ngã sóng xoài dưới nền, tay chân nó run lẩy bẩy, còn gương mặt thì trắng bệch vì sợ hãi. Anh nhíu mày, cúi xuống hất hàm hỏi. Bưởi, có chuyện gì đó mày? Nghe tiếng gọi của bà Điền thì con nhỏ mới hoàn hồn, nó nói với cái giọng hết sức run rẩy. Cậu ba ơi, con sợ quá, con mới thấy mợ ba. Cái gì? Khỏi phải nói, bà Điền ngỡ ngàng lắm. Anh gượng hỏi. Mày nói tào lao cái gì đó? Tự nhiên kêu thấy mợ ba là sao? Mày nói lại cho đàng hoàng chứ không tao đánh chết đó. Không có mà. Con Bưởi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ba ơi, cậu ba tin con đi. Con thấy mợ ba hiện về rõ ràng. Lúc nãy con định vào trong phòng này tìm lấy những món đồ của cổ để đem đi đốt, thì tự nhiên cửa phòng đóng sầm lại ngay sau lưng. Con mới giật mình chưa biết có chuyện gì thì ở phía giường có tiếng gọi vọng lại. Bưởi, Bưởi ơi. Con cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy mợ ba. Mợ đang nằm trên giường nhìn con, cả người mợ ba run lên, miệng mợ chảy máu. Con sợ quá mới hét lên cầu cứu. Nghe những gì con Bưởi nói đây, bà Điền hoang mang lắm. Bà Hằng thì nghĩ con gái mình hiện hồn về nên chắp tay vái lại lia lịa. Bông ơi là bông, con có linh thiêng thì con ra hiểu cho mẹ biết đi con. Con ơi. Tuy nhiên có khấn cầu như thế nào thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bà Hằng do quá xúc động nên được ba Điền sai người đưa về nhà. Không biết có phải lo sợ chuyện mà con Bưởi kể kia hay không, mà anh cho gấp rút cử hành tang lễ của vợ càng sớm càng tốt. Điều này làm cho mấy người hàng xóm gần đó thắc mắc lắm. Bởi thường thì người chết phải trải qua đủ các bước làm lễ, chứ đằng này... Bà Điền lại làm một cách qua loa cẩu thả như thế này thì đúng là lạ thật. Tuy nhiên với một người đầy mưu mẹo như bà Điền, thì anh ta liền nghĩ ngay ra một lý do hết sức hợp lý. Đó là vì vợ mình mang bệnh trong người mà chết, nên có thể mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong thân xác của cô ấy. Việc tang lễ càng kéo dài thì càng có khả năng sẽ làm cho mầm bệnh lây lan. Tất nhiên nghe đến đây thì không ai muốn mình mắc chứng phong cùi như cô gái xấu số này rồi, nên không thắc mắc thêm nữa. Vận may tiếp tục gõ cửa bởi tấm lòng chung thủy hết sức giả tạo của bà Điền được vợ chồng ông Phú Hào ghi nhận. Ông có vẻ như thấy được sự chân thành và tốt bụng của đứa con rể. Và trong phút giây xúc động ấy, ông hứa cho anh thêm 20 công ruộng nữa để làm ăn, cho con gái ông ở dưới suối vàng được yên lòng. Chứ giờ, hai vợ chồng ông chỉ có lủi thủi một mình, tiền vàng nhiều cũng chẳng để làm gì cả. Ông còn định đem hết số của cải còn lại để quyên góp cho chùa, rồi hai vợ chồng quy y cửa Phật. Tối hôm ấy sau khi chôn cất vợ xong, bà Điền ra quán rượu để nhậu. Với nhiều người, chứng kiến cảnh này thì sẽ nghĩ là anh ta đang đau buồn sầu thảm lắm. Nhưng còn với bản thân Ba Điền thì khác. Anh vui mừng còn không hết cơ mà. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái gông cùm vô hình của người vợ xấu xí rồi. Đã thế còn được cho thêm ruộng nữa chứ. Bà Điền tính toán, với hơn 40 công ruộng hiện có, lợi tức thu về sau mỗi một vụ chắc cũng phải đến cả chục cây vàng. Tích góp chừng 5 vụ là mua được căn nhà trên tỉnh rồi. Dùng nơi đó lâu lâu dắt các em gái lên để hưởng thụ sung sướng, chứ ở đây nhiều khi lại có kẻ dòm ngó không chừng. Đắc ý với tính toán này, bà Điền như muốn hét lên vì sung sướng lắm. Nhưng do đang ở chỗ quán xá đông người nên anh ta phải kìm nén nó lại. Gần nửa đêm, bà Điền về nhà với cơn say bí tỉ. Thế nhưng vừa mới mở cửa ra thì anh giật bắn mình, bởi đám gia nhân người ở trong nhà đang túm tụm lại ngồi hết ở khoảng sân trước mặt. Thấy lạ, bà Điền nhíu mày. Tụi bay làm cái gì mà ra đây ngồi hết vậy? Muốn đời còn không lo đi ngủ, ngày mai không đi làm mà. Cậu ba, tụi con sợ. Một đứa gia nhân trong đám vội trả lời. Sợ? Tụi bay sợ cái gì? Dạ, tụi con sợ mợ ba. Mợ mới về nữa, hù mấy đứa tụi con sợ té cả đái. Cái gì? Nghe nhắc tới người vợ quá cố, bà Điền như muốn tỉnh cả rượu. Anh lắp bắp hỏi. Về đâu? Về bao giờ? Tụi bay nói cho rõ ràng, nếu dám nói láo thì tao cắt lưới hết. Dạ, con thấy mợ ba về, đi qua đi lại trong phòng khách nhà mình. Mợ ba còn hát nữa. Cậu không tin thì hỏi hết mấy đứa này đi, tụi nó cũng thấy chứ không riêng gì bọn con đâu. Nhìn chục gương mặt sợ hãi trước mắt mình đây, thì bà Điền không nghĩ là chúng nói dối mình. Cộng thêm việc con bưởi nói ban sáng nữa, làm cho anh hoang mang lắm. Nhưng không muốn để lộ vẻ sợ hãi ra, anh quát lớn. Tụi bay đừng có sinh chuyện, mau vô trong nhà đi ngủ đi. Mai tao thấy đứa nào dậy muộn thì đừng có trách sao tao ác, nghe chưa? Quả nhiên lời đe dọa này của bà Điền còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Thế là đám gia nhân tá Điền lập tức đứng dậy, rón rén vào gian nhà sau để ngủ nghỉ. Đợi cho chúng đi hết, lúc này chỉ còn lại một mình, bà Điền bắt đầu cảm thấy có chút lạnh lạnh nơi sống lưng. Nhưng rồi, hơi men trong người như tiếp thêm sự can đảm cho mình, bà Điền hít một hơi thật sâu, thì thầm tự trấn an bản thân. Ma quỷ gì chứ? Toàn tự mình hù dọa mình thôi. Nói rồi anh đưa chân bước vào trong phòng khách. Ánh sáng từ mấy chiếc đèn dầu làm sáng bừng mọi ngóc ngách lên. Bà Điền thêm vững dạ, thở vào một hơi rồi toan định đi về phòng ngủ của mình. Ấy vậy mà khi chưa bước nổi 5 bước, từ đằng sau lưng anh vọng lại một tiếng gọi khe khẽ. Anh ơi! Anh! Tất nhiên bà Điền nhận ra cái chất giọng quen thuộc này rồi. Nhưng mà càng nhận ra thì anh lại càng hoảng sợ. Bởi đây chẳng phải là giọng của cô Ba Bông, người vợ quá cố của anh sao? Theo phản xạ, bà Điền nắm chặt tay, quay ngoắc ra phẳng sau lưng. Và đúng là Ba Bông thật, cô hiện ra với hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Thân hình gầy gò, ốm tong teo như cái thời khắc trước khi chết. Từ trong miệng tuôn ra một đống máu tươi. Cô mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Anh ơi, đi với em. Không. Bà Điền hoảng lắm, anh thụt lùi ra sau, lắc đầu lia lịa nói. Đừng qua đây. Gương mặt của cô Ba Bông càng lúc càng teo tóp lại. Đáng sợ hơn nữa là cô trừng mắt, gầm gừ chất vấn chồng. Sao anh lại sợ như vậy? Em tưởng anh thương yêu em lắm mà. Hay là anh hại em chết nên mới sợ phải không? Em... Bà Điền như chết điếng, cái bóng của vợ anh càng lúc càng tiến gần hơn. Sao anh không nói hả? Sao anh không nói đi? Cô Ba Bông ngửa cổ lên trời cười một tràng thật lớn. Nhân lúc ấy, bà Điền dùng toàn bộ sức bình sinh để vùng lên chạy trối chết. Anh tuôn người lao ra khỏi nhà. Cứ chạy như thế được chừng nửa canh giờ thì đuối sức, anh nằm vật luôn trên vệ đường. Trước khi ngất lịm đi, bà Điền thấy bóng dáng vợ mình lượn lờ ngay phía trên đầu. Sáng sớm hôm sau, bà Điền bị đánh thức bởi mấy người làng đi chợ. Trông thấy họ, thoạt đầu anh còn tưởng mình đã chết. Nhưng rồi, khi định thần lại thì anh mới biết được mình đã nằm ở ngoài này cả đêm. Điều mà khiến cho bà Điền lo lắng nhất lúc này, đó chính là sự tồn tại của vong hồn vợ mình. là có thật. Hơn nữa, cô Ba Bông còn biết là anh đã dùng mưu kế ám hại cô ấy nữa. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, thì không biết anh có thể trụ được bao nhiêu đêm. Nghĩ tới đây, da gà da vịt trên người Ba Điền cứ nổi lên cùng cục. Bản thân anh cũng ý thức được, nếu như chuyện này đến tai của bà Hằng, thì bà chắc chắn sẽ cho người gọi hồn con gái về. Lúc đó ngộ nhỡ của bà Bông tiết lộ sự thật, thì anh làm sao có thể sống sót ở cái đất này được nữa. Thế là không chần chừ nữa, Bà Điền quyết định sẽ đi tìm một ông thầy Pháp để trấn yểm vong hồn vợ mình lại. Người được tìm đến lần này chính là ông Năm. Ông này làm thầy phù thủy nổi tiếng cả 20-30 năm nay rồi. Sau một hồi thương thảo thì Bà Điền cũng thuyết phục được ông Năm giúp mình. Tất nhiên là mức thù lao cũng không dưới một cây vàng rồi. Ngày khuya hôm ấy, Bà Điền ra lệnh đuổi hết đám người ở ra ngoài, rồi cùng ông Năm vào gian phòng mà cô Ba Bông nằm trước khi chết. Vô tới nơi, ông Năm lắc đầu, nhăn mặt. Trời đất, oán khí nặng quá. Kiểu này nếu cậu Ba không tìm tới tôi kịp thì có ngày vong mạng thật chứ chẳng đùa. Ừ, tôi cũng sợ quá nên mới nhờ thầy giúp đây. Thầy mau mau làm phép đi. Nếu yểm được cổ thì tôi sẽ thưởng thêm cho. Ông Năm gật gù bắt đầu làm phép. Đầu tiên, ông dùng máu chó mực tẩm vào ngòi bút lông rồi phẩy phẩy khắp phòng. Vậy tới đâu, máu bám vào tường rồi phát ra những tiếng lèo xèo như dầu nóng đang cháy trên bếp vậy. Tiếp đến, ông Năm lấy từ trong túi mình ra một cái la bàn rồi chĩa nó về phía trước mặt. Cái la bàn xoay vòng vòng một khoảng khá lâu thì mới ngừng lại. Ngay lập tức, ông cắn máu từ ngón trỏ của mình rồi điểm chỉ về hướng mà chiếc la bàn đang chỉ. Một tiếng hét phát ra làm cho Ba Điền giật bắn mình, bởi anh biết đây chính là tiếng thét đau đớn của vợ mình. Chưa ngừng lại ở đó, dưới nền nhà bắt đầu xuất hiện một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang co cụm lại như thể sợ sệt ông Năm lắm vậy. Ông nheo mắt lẩm nhẩm đọc thần chú. Càng đọc, cái bóng kia càng quằn quại hơn nữa. Cuối cùng khi ông đọc dứt bài kinh thì cái bóng cũng biến mất. Xong rồi, nó đã bị tôi phong ấn lại. Để tôi cho cậu ba lá bùa đem dán trên giường là xong. Nên nhớ, từ giờ trở đi không ai được bén mảng vào phòng này. Nếu như lá bùa bị động thì hậu quả khôn lường lắm. Tới lúc đó thì cậu ba đừng trách sao tôi không nói trước. Dạ, con cảm ơn thầy. Bà Điền cúi đầu cảm tạ. Sau khi nhận lá bùa từ tay ông, anh không chút nhận ngại mà dán thẳng nó lên mặt tường. Kể từ giờ phút ấy, đúng thật là trong nhà của Ba Điền không còn xuất hiện bất kỳ chuyện kỳ lạ gì liên quan đến vong hồn của Ba Bông nữa. Cuộc sống trở lại bình thường. Ba Điền bắt đầu tính đến chuyện ăn chơi mà mình đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. 2 năm sau, Ba Điền không biết nghe ai khuyên nhủ ra sao mà đem phần nửa số ruộng đất bán đi, lấy tiền hùng hạp với một ông quan Tây mở đồn điền cao su. Thời bấy giờ cái ngành này vẫn còn chưa thịnh. Và rồi chỉ trong một thời gian ngắn, lợi nhuận từ cao su đã đưa Ba Điền vượt lên, đứng trong hàng ngũ những người giàu có nhất vùng. Khỏi phải nói, càng có nhiều tiền thì địa vị xã hội của anh càng lên cao. Hàng ngày tiếp xúc toàn với những quan chức đại gia danh tiếng, và cũng trong một bữa tiệc tùng sang trọng ấy, Bà Điền làm quen được với Mai Lan. Cô có nhan sắc đẹp đến mức mỗi lần xuất hiện đều khiến cho tất thảy đám đàn ông phải ngoái đầu lại nhìn. Đặc biệt hơn, gia thế của Mai Lan cũng không hề thấp bé khi cô là con gái của một viên quan to trên tỉnh. Qua màn chào hỏi thông thường cộng thêm miệng lưỡi ăn nói hết sức ngọt ngào của mình, thì Bà Điền nhanh chóng lấy được sự thiện cảm của đối phương. Và cũng chỉ mất có hơn một tháng để anh chính thức cưa đổ người đẹp. Đáng nói hơn, chuyện đã từng trải qua một đời vợ, nhưng bất hạnh của Ba Điền làm cho cả Mai Lan và gia đình cô mủi lòng. Cũng như cô Ba Bông ngày xưa, Mai Lan tưởng tượng ra một cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm bên người chồng hết mực yêu thương mình. Đám cưới của Ba Điền và Mai Lan nhanh chóng được diễn ra. Tất nhiên lần này, nó đúng nghĩa là một cái đám cưới linh đình nhất trong tỉnh. Tiền bạc của cải Ba Điền hiện giờ đâu thiếu. Có được người vợ xinh đẹp bên cạnh, Bà Điền đắc ý lắm. Cuộc sống hôn nhân trôi qua được hơn một tuần, Bà Điền với bản tính của mình đã bắt đầu bớt nồng cháy bên Mai Lan rồi. Anh ta bắt đầu đi nhậu nhẹt nhiều hơn. Mai Lan tuy có chút không vừa ý, nhưng nghĩ chắc chồng đi bàn công chuyện làm ăn nên đành thôi. Chiều hôm nay từ chợ mua đồ về thì không thấy chồng đâu. Mai Lan thở dài ngao ngán ngồi trên ghế. Ngồi mãi thì cũng chán, thế là cô định bụng sẽ đi dạo lòng vòng trong căn dinh thự rộng lớn của chồng. Từ lúc về đây, cô mải lo sắp xếp đồ đạc cũng như là sắm sửa thêm cho phòng ngủ của hai vợ chồng, nên không có cơ hội đi thăm thú. Nói là làm, Mai Lan đứng lên, bắt đầu nhắm hướng gian nhà phía sau mà bước tới. Đám gia nhân trong nhà thấy bà chủ thì cúi đầu chào hỏi. Thưa mợ ba, mợ cần gì mà xuống tận dưới này vậy? Mợ cứ nói để tụi con chuẩn bị. Không có gì, mọi người cứ lo làm việc đi. Tôi muốn đi dạo xung quanh một vòng thôi. À dạ, nhưng mà mợ này, mợ ba có thể đi đâu cũng được, chỉ đừng ghé vào gian nhà phía sau cùng là được rồi. Tại sao lại không được ghé vào đó? Bộ trong đó có gì à? Dạ. Con hầu im lặng một hồi rồi ấp úng trả lời. Đó là phòng ở của vợ trước cậu ba. Từ ngày bà ấy mất thì cậu ba khóa phòng lại, nghiêm cấm kẻ ăn người ở trong nhà lại gần. Con sợ mợ không biết nên nói trước, chứ để cậu ba về thấy thì cậu ba la rầy mợ đó. Nghe tới đây, máu tò mò trong người Mai Lan nổi lên. Cô thầm nghĩ, chỉ là phòng cũ của người vợ cũ thôi mà, tại sao lại cấm người ta tới gần chứ? Bộ ở đó có gì hay sao? Nói xong, Mai Lan vẫn quyết định sẽ đến đó xem qua cho biết. Đứa hầu gái thì sợ lắm, nó khuyên giải một hồi nhưng không được nên đành phải đi theo xem chừng. Đứng trước gian phòng kia, Mai Lan nheo mắt nhìn qua một lượt. Đây là một căn phòng trông khá là cũ kỹ, chắc rất lâu rồi chưa có ai dọn dẹp cả. Trên cánh cửa phòng có một ổ khóa to tướng và một sợi dây xích răng chéo qua. Mai Lan toàn định bước tới gần hơn thì đứa hầu gái nói. Mợ ba ơi, đừng, mình về thôi mợ, đừng lại đó. Tất nhiên là Mai Lan không thể ngừng lại ở đây được rồi. Cô càng lúc càng bước tới gần hơn. Sự tò mò quả nhiên có sức mạnh to lớn lắm. Nó làm cho cô không những không ngừng lại, mà còn đưa cặp mắt của mình ghé nhìn vào trong phòng. Qua khe hở giữa hai cánh cửa, Mai Lan leo nheo mắt cố gắng nhìn vào bên trong phòng. Nhưng do trời đang về chiều muộn, trong ấy lại không có đèn đóm gì, nên cô chỉ có thể thấy được lờ mờ vài thứ mà thôi. Bên trong có bàn, ghế, một chiếc giường và tủ quần áo. Thoạt nhìn, đây là một căn phòng hết sức bình thường. Mai Lan lẩm nhẩm. Ủa, nó có gì đâu mà phải giấu, rồi không muốn cho ai đến gần. Với suy nghĩ còn trẻ người của mình, thì Mai Lan cho rằng ba Điền vẫn còn thương nhớ người vợ cũ, cho nên muốn lưu giữ lại hình ảnh của cô ta như khi còn sống. Nghĩ tới đây, cơn ghen tuông trong đầu cô nổi lên, định bụng đợi lúc chồng về thì sẽ hỏi anh ta cho ra nhẽ. Đêm xuống, Mai Lan ngồi trong phòng khách đợi chồng về. Cơn ghen trong đầu cô vẫn còn hiện hữu rõ ràng lắm. Thế nhưng đợi mãi mà không thấy bóng dáng của ba Điền đâu cả. Cơn buồn ngủ lại bắt đầu có dấu hiệu ập đến. Mai Lan cũng chỉ cố gắng được hơn nửa canh giờ thì gục trên bàn mà thiếp đi. Trong lúc mê man, cô lờ mờ trông thấy có bóng người đứng trước mặt mình, còn gọi tên cô nữa. Mai Lan! Mai Lan! Tuy cố gắng lắm nhưng Mai Lan cũng không thể nào biết được đó là ai. Giọng nói yếu ớt kia ngày một rõ ràng hơn. Cô nghe ra đây là giọng của một người phụ nữ còn khá trẻ. Nhưng tại sao cô này lại gọi tên mình? Còn rên rỉ như thể đang đau đớn nữa. Mai Lan toàn định nhỏm dậy hỏi thì đúng lúc này cô bừng tỉnh. Nhận ra trong phòng không có ai, cô thì thầm. Mình vừa mơ sao? Giấc mơ này, người phụ nữ đó là ai? Đúng lúc này, bà Điền cũng về tới. Anh say khướt đến nỗi không đứng vững, phải nhờ một đứa gia nhân dìu vào. Trông thấy tình trạng chồng như vậy thì Mai Lan cũng quên bẵng đi chuyện về gian nhà phía sau. Cô tức tốc sai người đi pha nước cường nóng cho chồng giải rượu. Nửa đêm, bà Điền vẫn còn chìm trong cơn say, nằm ngáy khò khò. còn Mai Lan thì vẫn ngồi thu lu trên giường. Khỏi phải nói, cô bắt đầu cảm thấy quyết định cưới người chồng này của mình có phải là chính xác hay không. Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ ấy thì đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi thốc tới, làm bật tung cánh cửa sổ phía đối diện. Theo phản xạ, Mai Lan đưa mắt nhìn theo hướng ấy. Và rồi, trong cái ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu lập lòe gần đó, cô nhận ra có một bóng người đang đứng ngoài cửa sổ phòng mình. Trong ngoại hình của người này hết sức thê thảm, đầu tóc rối bù, quần áo thì rách bem, cũ kỹ. Tất nhiên, cái ngoại hình này không hề giống với bất kỳ đứa gia nhân nào trong nhà. Nghĩ có kẻ lạ đột nhập, Mai Lan thốt lên. Ai đó? Những tưởng đâu câu hỏi của mình sẽ làm cho đối phương sợ. Nhưng không, bóng người ấy vẫn đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Lấy làm lạ, Mai Lan hỏi thêm lần nữa. Ai đó? Ai ở bên ngoài đó? Vừa mới dứt câu thì bóng người kia đột ngột ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, teo tóp. Hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm lại. Chứng kiến cái hình ảnh hết sức kinh dị này, Mai Lan không kiềm chế nổi mà thét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét của cô lớn tới mức làm cho Ba Điền dù say bí tỉ vẫn giật mình tỉnh giấc. Anh nhíu mày khẽ gắt lên. Em, có chuyện gì mà hét vậy? Có ma. Mai Lan chỉ về phía cửa sổ. Ba Điền cũng đưa mắt nhìn theo. Nhưng đến lúc này thì bóng người kinh dị kia hoàn toàn biến mất. Đầu có chút đau nên Ba Điền nổi quạo. Làm gì có ai cơ chứ? Em có mớ ngủ rồi nhìn nhầm không vậy? Không, em thấy rõ ràng mà. Con ma nó ghê lắm. Nó thôi, ngủ đi. Anh đang mệt, đừng có kiếm chuyện nữa. Nói tới đây, Ba Điền nằm lại xuống giường nhắm mắt ngủ. Mai Lan phải nói là hết sức thất vọng với người chồng của mình. Tuy nhiên trong giờ phút này thì cô có thể đi đâu được chứ? Mai Lan cố gắng tự trấn an bản thân rồi nằm xuống kế bên chồng. Phải mất một lúc lâu thì nỗi sợ hãi mới nguôi ngoai đi được mấy phần. Cũng không còn sớm nữa, cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Những tưởng đâu đây đã là những giây phút bình yên, không gặp thêm bất kỳ cái thứ gì kinh dị nữa. Nhưng không, Mai Lan tiếp tục nằm mơ thấy bóng người kinh dị kia. Người này không những không bị cô đuổi đi, mà còn như muốn cầu khẩn điều gì đó. Tất nhiên nỗi sợ trong người quá lớn, nó làm cho Mai Lan không muốn tìm hiểu gì cả. Cô liên tục xua tay, gào thét trong hoảng loạn. Cái bóng người vẫn đứng yên, đưa hai tay chắp lại. Cứu tôi với, tôi chết oan lắm. Cứu tôi với, tôi đau lắm. Đến khi bừng tỉnh thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Mai Lan mệt mỏi thở từng hơi nặng nhọc. Cô nhớ lại cái giấc mơ đầy ám ảnh của mình. Rõ ràng từ bé đến giờ mình chưa từng gặp phải trường hợp này. Hơn nữa, nếu chỉ là một giấc mơ bình thường thì tại sao nó lại trùng lặp đến 2-3 lần như vậy? Người này cứ liên tục nhờ mình cứu, mình có quen biết gì cô ta đâu. Và rồi Mai Lan chợt nhớ đến căn phòng bị khóa ở đằng sau nhà. Liệu nó với người phụ nữ này có liên quan gì với nhau không? Suy nghĩ đến đây thì sự tò mò trong người cô đã át bớt đi sự sợ hãi. Thế là cô quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này cho ra nhẽ. Đợi cho trời sáng thêm một chút, Mai Lan xuống dưới bếp rồi gọi bà Hai, người hầu lớn tuổi nhất trong nhà ra để hỏi chuyện. Ra ngoài hiên nhà, cô vào thẳng vấn đề. Bà Hai này, tôi nghe nói bà ở trong nhà này hầu hạ chồng tôi từ lúc mới xây nhà này, nên tôi có câu hỏi muốn hỏi bà. Dạ, mà bà cứ hỏi, chuyện gì tôi biết thì tôi sẽ nói. Được, vậy bà có thể nói cho tôi biết rõ hơn về người vợ trước của anh Ba Điền được không? Trước câu hỏi này thì bà Hai có chút giật mình, hai mắt bà trợn ngược lên rồi thì thầm. Mợ ba, tự dưng mợ hỏi chuyện này làm gì? Cô ấy đã chết lâu rồi mà. Kệ tôi muốn biết, bây giờ bà có nói không? Nếu không thì tôi bảo chồng tôi cho bà nghỉ việc. Đừng, bà Hai chắp tay mình lại van nài. Tôi xin mợ ba, tôi tuổi già rồi, giờ chỉ còn trông mong vào việc nương nhờ cậu ba. Mợ đuổi tôi thì tôi biết đi đâu bây giờ? Nếu sợ bị đuổi thì bà mau nói đi, đừng để tôi phải nhắc lại. Dạ dạ. Bà hai ấp úng một hồi lâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện của cô Ba Bông. Nghe xong, Mai Lan có chút bất ngờ. Bởi lúc trước cô chỉ được Ba Điền kể sơ qua rằng vợ anh bị bệnh mà chết, chứ không hề nhắc gì đến chuyện sau cái chết của cô ấy, thì cô ấy có hiện hồn về để dọa mọi người. Vậy là vong hồn cô gặp trong mơ chính là của cô Ba Bông. Nhưng nếu vậy, thì tại sao lại là chết oan? Mai Lan nhớ rất kỹ những gì vong hồn kia nói với mình. Cứu tôi với, tôi chết oan lắm. Cứu tôi với, tôi đau lắm. Nếu vong hồn của cô Ba Bông là có thật, vậy thì cô ta chết oan cũng là thật. Cô tiếp tục hỏi bà hai. Thế còn đứa hầu tên Bưởi kia đâu? Bà kể cô ta là đứa hầu cận với cô Ba Bông cơ mà. Sao từ khi về đây tôi không thấy nó nữa? À, còn Bưởi sau khi cô Ba Bông chết thì nó cũng xin cậu Ba cho nó nghỉ làm. Cậu Ba còn cho tiền để nó lấy chồng sinh con nữa. Nhà nó cách đây cũng không xa, đi qua mấy cánh đồng là tới. Được rồi, thôi, bà đi làm việc đi. Khi nào cần hỏi gì nữa thì tôi sẽ nói. Dạ. Đợi cho bà hai đi khỏi, Mai Lan bắt đầu khoác áo, đội nón bước ra ngoài tìm nhà của Bưởi. Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm được đến nơi. Đứng bên ngoài căn nhà bằng lá bé nhỏ lụp xụp, Mai Lan cất tiếng gọi. Bưởi! Bưởi ơi! Có trong nhà đó không? Từ bên trong nhà, một bóng người nhỏ thó bước ra. Mai Lan hỏi ngay. Cô là Bưởi có phải không? À, đúng. Chị là... À, tôi tên là Mai Lan. Sao? Có phải cô Mai Lan vợ của cậu Ba Điền không? Đúng rồi, là tôi đây. À, trời đất, mợ ba, có chuyện gì mà mợ ba tới tận đây vậy? Hay là cậu ba cho gọi con hả? Có gì cứ nhắn người ta tới nói là được rồi. Không phải. Mai Lan lắc đầu. Tôi tới đây là có việc riêng muốn hỏi cô, chứ không liên quan gì đến chồng tôi cả. Dạ, mợ ba cứ hỏi ạ. Tôi có vài chuyện muốn hỏi về cô Ba Bông, không biết cô có... Mai Lan thậm chí còn chưa kịp hỏi hết câu thì Bưởi đã giật bắn mình. Biểu hiện của cô còn có vẻ mạnh hơn bà hai ban nãy nữa. Bưởi lắc đầu, con không biết gì hết. Mợ đừng có hỏi con không biết. Nói xong Bưởi bỏ đi thẳng vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho Mai Lan ở bên ngoài gọi đến một hồi lâu. Trước biểu hiện này của đối phương, cô càng có thể chắc chắn rằng trong chuyện này thực sự có ẩn khúc gì đó. Về đến nhà, Mai Lan lại đi tìm hiểu từ những người làm ở trong nhà. Nhưng cũng như bà hai, những gì họ biết hết sức chung chung. Cô cũng nghĩ đến việc sẽ hỏi trực tiếp chồng, nhưng rồi lại thôi. Bởi nếu như muốn nói, thì từ đâu Ba Điền đã thành thật với cô rồi. Trời sụp tối, ăn cơm xong thì Ba Điền lại viện cớ tiếp ông quan lớn nào đó rồi bỏ đi mất hút. Ngồi trong gian phòng chỉ có một mình, Mai Lan chán lắm. Và rồi không hiểu sao, cô lại nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Đó chính là tìm cách mở cửa thử gian phòng bị khóa đằng sau nhà xem sao. Nói là làm, cô đứng dậy lọ mọ với lấy cái đèn măng xông vào chùm chìa khóa Ba Điền để trong phòng. Trong chùm này bao gồm tất cả chìa khóa mở cửa trong nhà, hy vọng sẽ có chìa nào đó mở được căn phòng kia. Mai Lan cũng không muốn để cho đám người ở trong nhà biết nên cô rón rén lắm. Cũng may, giờ bọn họ đã đi ngủ hết nên cũng không ai để ý đến cô cả. Ra đến nơi, lần trước là lúc trời còn sáng nên cô không thấy đáng sợ lắm. Nhưng còn giờ, trong cái không gian tối hủ trước mặt mình, sống lưng của cô cũng bắt đầu có chút rờn rợn. Tất nhiên sự tò mò vẫn còn đó. Mai Lan đặt đèn măng sông xuống đất, lấy ánh sáng rồi bắt đầu lò mò, tra từng chiếc chìa vào ổ. Thử đến khoảng cái thứ 10 thì một âm thanh khô khốc vang lên. Mở được rồi, Mai Lan thì thầm. Tiếp đến, cô kéo sợi dây xích dài ngoằng ra khỏi cái then cửa. Có vẻ đã khá lâu rồi không ai động đến nên bụi bặm làm nhám cả hai bàn tay của cô. Sau khi tháo xích xong, Mai Lan hít một hơi thật sâu, cầm chiếc đèn trong tay rồi mở cửa bước vào. Từ bên trong phòng bốc ra một thứ mùi ẩm mốc, hôi hám đến lợm cả giọng. Với một cô tiểu thư đại cát như Mai Lan đây, thì không dễ dàng gì khi hít phải nó. Mất một lúc lâu sau thì cô mới có thể làm quen được đôi chút để mà bắt đầu quan sát. Căn phòng ngoài bàn ghế, giường với tủ ra thì chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa. Tuy nhiên, Mai Lan cứ có cảm giác dường như đang có người nào đó nhìn mình. Cô đưa mắt đảo thêm mấy vòng rồi trở ra ngoài. Những tưởng đâu sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng không. Đúng lúc định giăng sợi dây xích trở lại thì từ trong phòng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Cứu với, cứu tôi với, lạnh quá, đau quá, tôi chết oan, cứu tôi với. Tiếng kêu này lớn và rõ ràng tới mức Mai Lan có thể khẳng định mình không nghe nhầm. Thế nhưng khi mở cửa ra lại thêm lần nữa thì lại chẳng hề trông thấy ai. Cô thở dài thì thầm cầu khấn. Chào chị, em không biết có phải là chị Ba Bông không, nhưng nếu cái chết của chị có ăn khuất thì em nhất định sẽ tìm ra sự thật, trả lại trong sạch cho chị. Nói tới đây thì một cơn gió thổi thốc tới, lẫn trong âm thanh ấy là tiếng khóc thút thít hết sức đau khổ. Mai Lan đứng bất động hồi lâu, càng lúc cô càng như đến gần hơn với sự thật. Sáng hôm sau, quyết không bỏ cuộc, Mai Lan tìm đến nhà của Bưởi thêm lần nữa. Và đúng là lần này, sự chân thành của cô đã được đền đáp. Bưởi kể, thực ra thì con không tin rằng cô Ba Bông bị bệnh chết đâu. Cô ấy khỏe lắm, có khi còn khỏe hơn cả đám người ở bọn con nữa. Nhưng mà con để ý, từ khi cậu Ba Điền cho cô ấy ăn nhiều đồ ăn bổ vào thì cô phát bệnh. Sao? Cho ăn đồ bổ? Dạ, toàn đồ bổ không thôi, đều do cậu Ba đích thân nấu, và cũng chỉ có hai vợ chồng cậu ấy ăn. Ăn không hết thì đem đổ, chứ thậm chí không cho chó ăn nữa. Còn thấy là định nói với cô Ba Bông, nhưng chưa kịp thì bệnh của cô đã trở nặng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi cô Ba Bông chết, ngoài những lần cổ hiện về nhát mấy người trong nhà, thì có lần còn gặp vong hồn của cổ ngồi trong phòng. Cổ khóc lóc nói mình bị cậu Ba Điền hại chết. Còn nghe tới đây thì đem chuyện này kể với cậu Ba. Cậu trừng mắt mắng con một trận, thậm chí còn dọa giết nếu như con dám nói cho ai biết. Sau đó cậu muốn thầy Pháp về phong ấn căn phòng của cô Ba Bông lại. Con thấy sợ quá nên xin nghỉ làm luôn. Cậu Ba cho tiền con xây nhà lấy chồng để bắt con thề không được tiết lộ. Giờ con biết nói ra có thể là vi phạm lời thề, nhưng mà con thấy mợ Ba là người có lòng tốt. Nếu mợ Ba tìm ra được sự thật, trả lại sự trong sạch cho cô Ba Bông thì con có làm sao cũng yên lòng. Hơn 2 năm nay nhiều đêm con vẫn còn gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Trước những lời nói này của Bưởi, Mai Lan như hiểu ra được vấn đề. Cô há hốc mồm. Thật không thể ngờ cô đã lấy phải một người chồng hết sức ác độc. Có khi nào đến lúc nhan sắc tàn phai thì cô cũng sẽ chịu cùng chung số phận với cô Ba Bông kia không? Nghĩ tới đây thì cả người Mai run lên bần bật vì sợ. Với sự tức giận hiện giờ, cô rất muốn đích thân vạch mặt người chồng tội lỗi của mình. Nhưng rồi lại thôi, bởi địa vị của Ba Điền bây giờ không phải là chuyện đùa. Có khi thế lực của anh ta còn mạnh hơn của cha cô nữa. Cuối cùng Mai Lan cũng tìm ra cho mình một cách giải quyết thích hợp hơn. Ngay chiều hôm ấy, cô viết thư rồi sai người lên tỉnh gửi cho một ông thầy Pháp quen biết với gia đình. Ông này sau khi đọc tin thì tức tốc tìm tới ngay. Ba Điền tất nhiên là vẫn đang chìm trong cơn say với đám bạn hữu, mối làm ăn của mình nên chẳng có chút đề phòng nào cả. Mai Lan đưa ông thầy vào trong phòng của cô Ba Bông rồi trình bày lại sự việc. Ông thầy nhắm mắt lại, lẩm nhẩm đọc chú. Lát sau, ông mở mắt ra với một sắc diện hết sức nghiêm trọng. Cô Mai Lan, chuyện này cô nên suy nghĩ lại. Bởi vong hồn đây bị chấn yểm lâu ngày, oán khí sinh ra to lớn lắm. Có thể sẽ làm hại đến luôn cả cô. Không sao, Mai Lan quả quyết, thầy cứ giúp tôi giải trừ phong ấn đi. Ông thầy thở dài, đưa tay bắt ấn rồi chỉ thẳng về phía giường. Như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tấm đệm bên dưới bị lật tung lên, để lộ ra một lá bùa vàng dính vào tấm phản gỗ. Mau, gỡ nó ra! Ông thầy thét lớn, Mai Lan gật đầu lập tức bước tới gỡ lá bùa ra khỏi giường. Làm xong thì mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Chưa ngừng lại ở đó, có tiếng kêu gào hết sức kinh dị vang lên. Một luồng khí đen từ trong giường bay vụt ra ngoài. Mai Lan đưa mắt nhìn ông thầy, rồi cả hai liền bám theo. Trong đầu Mai Lan đã có chuẩn bị về một cuộc trả thù của cô Ba Bông, nhưng có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được là nó lại hết sức kinh dị như vậy. Bởi chỉ trong nháy mắt, cô cùng ông thầy Pháp chạy lên đến nhà trên thì đã thấy bàn ghế bị xô ngã dữ dội. Đám bạn nhậu của cậu Ba Điền thì nằm sóng xoài dưới đất, miệng người nào người nấy cũng tóe cả máu. Mai Lan đảo mắt lật từng người lại nhưng không tìm thấy chồng đâu. Cô liền lập tức chi hô cho đám gia nhân trong nhà chạy đi tìm. Gần như cả đêm tìm kiếm mà chẳng ai có chút tin tức nào của Ba Điền cả. Mai Lan sợ lắm, tuy ghét việc làm của chồng nhưng cô cũng không hề muốn chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy chút nào. Trong khi mọi người đang mệt lạ tìm kiếm trong vô vọng thì Ba Điền đột nhiên từ ngoài cổng lững thững đi vào. Cậu Ba! Cậu Ba! Đám gia nhân kêu réo tên nhưng tụi họ nhanh chóng khựng đứng lại, bởi trong tình trạng của Ba Điền lúc này hết sức đáng sợ. Cụ thể, cả người anh tràn ngập những vết cào cấu đến rướm cả máu. Bộ quần áo bằng lụa quý trên người thì rách bươm. Đáng nói nhất chính là gương mặt của anh ta. Nó nhăn nheo hóp lại, trông chẳng khác gì tình cảnh của người vợ quá cố cả. Hai con mắt của anh mờ đục, ngây dại đi. Mai Lan bước tới cất tiếng gọi. Anh làm sao thế? Trước câu hỏi của cô, Ba Điền ngẩng mặt lên rồi nhoẻn miệng cười. Giọng cười này hoàn toàn không giống với Ba Điền một chút nào. Mai Lan cũng là mờ đoán ra được, chồng mình đã bị vong hồn của người vợ cũ nhập vào rồi. Ba Điền chỉ mặt từng người trong đám gia nhân rồi mắng. Tất cả chúng mày là loại phản chủ, nuôi ong tay áo. Chúng mày thấy chết mà không cứu, tưởng tao không biết gì sao? Cứ chờ đó đi, rồi từng đứa sẽ phải trả giá. Ba Điền nói xong, đám gia nhân tất nhiên là chẳng hiểu gì. Nhưng rồi bà Hai thì giật mình, bà thốt lên. Cô Ba Bông, là cô Ba Bông phải không? Mày vẫn còn nhớ tao sao? Tất cả tụi bay không đứa nào dám hó hé lời nào cả. Đúng là bọn phản chủ. Nghe tới đây đám gia nhân không ai bảo ai, vội vàng chạy trốn tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Mai Lan đứng thử người ra, còn ông thầy Pháp thì sợ cô bị gì nên dùng tay bắt ấn, đứng chắn trước mặt. Ba Điền trừng mắt nhìn hai người họ rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Liền mấy hôm sau, người ta cố gắng đi tìm nhưng không tài nào nhìn thấy anh ta nữa. Mai Lan sau khi công bố mọi chuyện cho người làng biết thì cũng trở về nhà bố mẹ đẻ của mình mà sống. Đến đây thì có nhiều người sẽ nghĩ sự trả thù của cô Ba Bông đơn giản như vậy sao? Nhưng không, kẻ đầu tiên đã bị trừng phạt chính là ông thầy Bảy Tâm, người đã đưa thuốc cho cậu Ba Điền. Ông ta đang ngủ thì đột nhiên dựng người bật dậy la hét điên cuồng. Đến khi người nhà chạy đến thì đã muộn. Ông ta nằm vật ra nền nhà, miệng như bị xé toạc ra đến mang tai vậy. Máu từ trong mắt mũi miệng thì tuôn ra ào ạt. Ấy thế mà, ông ta lại phì cười. Nụ cười có thể sẽ gây ám ảnh cho những người chứng kiến đến tận cuối đời. Người thứ hai phải trả giá chính là ông thầy Năm, kẻ yểm bùa trấn vong hồn cô Ba Bông trong căn phòng sau nhà. Ông này thì có vẻ đau đớn hơn, bởi khi người ta phát hiện ra thì tứ chi của ông đã đứt lìa, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Ông ta không cảm thấy đau đớn, cười tươi rói, kể lại tất cả những chuyện xấu mà mình đã làm, rồi từ từ tắt thở. Người thứ ba, và cũng chính là kẻ thù ác nhất, cậu Ba Điền. Anh ta sau gần một tháng bặt vô âm tín thì đột nhiên xuất hiện tại bến tàu. Phải mất một lúc lâu thì người ta mới nhận ra được, bởi vẻ ngoài và hình dáng trông chẳng khác gì một tên ăn mày sắp chết. Cậu Ba Điền đã hoàn toàn mất đi tri giác, trở nên điên dại. Thấy tội nghiệp, người ta đem cơm cho ăn, nhưng vừa đưa hạt cơm vào miệng thì Ba Điền phun nó ra ngay. Ngoài số cơm vừa ăn, anh còn phun ra cả máu đỏ tươi nữa. Trông thấy tình trạng này, vài người nhớ đến chuyện ngày xưa liền thì thầm bàn tán. Nhìn xem, giống như bệnh của cô Ba Bông quá. Thế là người ta nghĩ Ba Điền đã nhiễm phong cùi như vợ cũ của mình. Từ đó chẳng ai dám đến gần hay cho anh ăn uống bất kỳ cái thứ gì nữa. tình trạng sức khỏe ngày một giảm sút nghiêm trọng. Và rồi, vào một buổi sáng nọ, người ta phát hiện thi thể co quắp của Ba Điền ở trong một bụi cỏ lau. Lúc sống sung sướng hưởng thụ là thế, nhưng giờ khi chết đi còn không có nổi một manh chiếu quấn thân, bởi người ta sợ tới gần thì lây bệnh dịch. Cứ thế, thân xác Ba Điền nằm yên trong bụi, ngày ngày bị chó hoang rắn rết và chim đến rỉa thịt. Đây có thể nói là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với những gì mà anh ta đã gây ra. Nói về những người gia nhân trong nhà, họ tuy đã tháo chạy nhưng không biết có phải do cô Ba Bông trừng phạt hay không, mà ai nấy đều xui rồi, làm gì thất bại cái đó. Cuộc sống quanh năm cứ khổ cực mà không ngóc đầu lên nổi. Căn nhà của Ba Điền giờ đây bị bỏ hoang, trở thành nơi cư ngụ của Ba Bông, lúc này đã trở thành quỷ. Không chỉ trả thù người chồng phụ bạc, do bởi oán khí nhiều nên cô bắt đầu hại cả người dân thường, gây nên những sự nhiễu loạn nhất định. Và rồi vào một buổi chiều nọ, có hai vị sư, một bà một ông tìm đến căn nhà hoang để mà cầu siêu tịnh độ. Trông hai người này quen lắm, nhưng chẳng ai có thể nhận ra cả. Họ cũng không xưng danh tánh mà chỉ lập đàn cầu siêu. Ròng rã 3 ngày trời thì hai vị sư rời khỏi. Từ đó, không ai còn trông thấy cô Ba Bông hiện về hại người nữa. Dẫu vậy, cũng chẳng có người nào đủ can đảm động đến căn nhà kia hay bất kỳ thứ gì trong ấy. Thời gian dần trôi, căn nhà vẫn lửng lững tồn tại như một lời minh chứng cho nghiệp quả báo ứng. Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xuất hiện, trừng phạt những kẻ làm điều sai trái. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận trong 2 tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.